Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 23. Theo phía sau lưng nam tử này, Lâm Phàm đi về phía hang động to lớn kia. Khi bước vào bên trong, mùi máu tươi càng lúc càng dày đặc, tí tách. Tiếng giọt nước rơi xuống truyền ra từ bên trong hang động. Nơi này chính là một cái hố sâu khổng lồ, thềm đá gắn trên vách tường, xoay quanh mà đi xuống. Từ phía trên nhìn xuống dưới thì nơi này giống như là vực sâu đen kịt. Khi nhìn ngang qua, hắn thấy có xích sắt từ phía trên rủ xuống. Mỗi cái xích sắt đều trói một bộ thi thể. Có yêu thú, có nhân loại, còn có quái vật nửa người nửa yêu. Phù phù, mấy bó đuốc ở trên vách đá đột nhiên sáng lên, một mực kéo dài xuống dưới. Chiếu sáng bậc thang còn có vách tường ở chung quanh, nam tử dẫn đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Không dám phát ra động tĩnh lớn nào, hắn nói khẽ, nhỏ giọng một chút, đừng nói quá to. Lâm Phàm cảm giác nơi này rất quỷ dị, nhưng đối với hắn, nơi càng quỷ dị thì càng tốt, chí ít có thể sẽ có đồ tốt không tưởng tượng được xuất hiện. Nam tử dẫn đường cũng thật sự sợ hãi nơi này, nhưng nhớ đến còn có mấy ngày là hắn có thể trở về tông môn. Cho người khác đến thay ca, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này còn kinh khủng hơn so với lãnh địa của ác ma, nhất là tên đại yêu sư kia lại càng là một người vô cùng kinh khủng. Thậm chí nếu như cần phải làm thí nghiệm mà không có người nào ở bên, đại yêu sư sẽ không chút do dự đặt hắn lên bàn mổ. Đối với gia hỏa nhận lời mời này, hắn cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng. Hy vọng người này có thể kiên trì được 3 ngày. Dù sao từ trước đến nay, người có thể kiên trì 3 ngày cũng vô cùng thưa thớt. Người lâu nhất cũng chỉ sống sót qua 7 ngày mà thôi. Một mực đi đến cuối hang động, bốn phía đều là thông đạo dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Giống như là thông suốt đi bốn phương, trong mỗi một thông đạo đều vang lên tiếng gào thét thê lương. Những tiếng gào thét này có cái như là thanh âm của dã thú, có cái lại như là thanh âm nhân loại. Lâm Phàm khá thản nhiên nhưng mà hắn lại cảm thấy thân thể của nam tử dẫn đường run lên tựa như là cực kỳ sợ hãi nơi này vậy. Lúc này, phía trước có 2 người đi tới, trong tay của 2 người này còn đang kéo một bộ thi thể. Khi bọn họ đến gần, Lâm Phàm mới phát hiện nửa bên mặt của thi thể kia là mặt thú dữ tợn. Răng thú lồi ra, trông cực kỳ khủng bố, chỉ là không có bất kỳ khí tức gì, hiển nhiên là đã chết. Đi theo ta, về sau ngươi sẽ thường xuyên nhìn thấy những cảnh như thế này. Bây giờ dù ngươi có sợ hãi đi nữa thì cũng không thể đổi ý đâu. Nam tử dẫn đường nói, Lâm Phàm cười, không nói thêm gì, sau đó 2 người rẽ vào một thông đạo tối đen. Đi thêm một lúc, nam tử kia đẩy một cái cửa sắt ra. Âm thanh của dã thú ở bên trong càng thêm cuồng bạo. Thậm chí còn có âm thanh xích sắt va chạm. Đại yêu sư đại nhân, trợ thủ mới của ngài tới rồi. Nam tử cung kính nói, ánh mắt nhìn về phía thứ to lớn đang bị treo ở trên tường kia. Thứ đó đã từng là một con yêu thú, nhưng mà hiện giờ nó đã bị chia 5 xẻ 7. Đồ vô dụng, sức mạnh mới chỉ ở mức độ này mà đã không chịu được. Một tiếng hét âm trầm vang lên từ bên trong. Hiển nhiên là vì thí nghiệm thất bại cho nên chủ nhân của thanh âm cũng cực kỳ phẫn nộ. Nam tử nghe người kia nói như thế, thân thể run lẩy bẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thật sao, trợ thủ của ta tới rồi, vậy thì ta cũng nên đi ra nhìn một chút. Tiếng bước chân vang lên, ở trong mắt của nam tử tựa như là có một con ác ma vực sâu đi tới chỗ của mình vậy. Uy thế kinh khủng cuốn tới, ép hắn phải cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Lâm Phàm nhíu mày, khí tức này đúng là có chút cường đại, nhưng vẫn không cường đại đến mức khủng bố như vậy chứ. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Nhưng mà khi tiếng bước chân đã dừng lại ở trước mặt, Lâm Phàm lại vẫn không thấy một ai. Khi cúi đầu nhìn xuống thì hắn lại ngây ngần cả người. Thân thể nhiều nhất cũng chỉ cao 1 mét, hơn nữa thoạt nhìn còn cực kỳ già nua. Người này chính là đại yêu sư hay sao? Rất không tệ. Đại yêu sư ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, nhẹ gật đầu. Nam tử lập tức cung kính nói, đại yêu sư đại nhân hài lòng là tốt rồi. Ngươi đi với ta, đại yêu sư chỉ Lâm Phàm rồi nói, sau đó đi vào bên trong. Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo ở phía sau đại yêu sư. Hắn cũng muốn nhìn xem tên đại yêu sư này muốn làm gì. Ngay khi mà hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, thanh âm của đại yêu sư đã vang lên. Ngươi sau này sẽ là trợ thủ của ta. Tất nhiên là cần phải quen thuộc công việc của ta. Mục tiêu của ta chính là muốn cho nhân loại cùng yêu thú dung hợp hoàn mỹ. Hình thành chiến tranh binh khí mạnh nhất, nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ chuyện gì. Ngươi cần nghiên cứu. Học tập ở trong quá trình thí nghiệm với ta, nếu ngươi khiến cho ta có cảm giác ngươi không có cách nào trợ giúp cho ta, Như vậy kết cục của ngươi chính là như thế này, trở thành vật liệu dung hợp cùng với yêu thú. Đại yêu sư lạnh lùng nói, sau đó bàn tay nhấn vào một cái nút ở trên vách tường. Lập tức, phía trên vách tường đột nhiên xuất hiện hai cái cửa động. Một bên là người bị xích sắt trói lại mà một bên còn lại thì là yêu thú. À, thả ta, người kia tức giận gào thét, cố gắng giãy giụa, thanh âm xích sắt va chạm vang khắp hang động. Nói, những ác ma như các ngươi sẽ chết không được yên lành. Đại yêu sư cầm một cái lệnh bài treo ở dưới chân nhân loại này lên. Bình tĩnh nói, đệ tử của Viêm Hoa Tông, địa cương cảnh tầng 1, tù binh, vật liệu rất không tệ. Đúng là có thể để ta thí nghiệm thành quả mới nhất. Thay thế trái tim của yêu thú cùng trái tim của nhân loại. Lâm Phàm nhìn người này, nhíu mày. Hắn không ngờ những người này lại thật sự là lấy đệ tử của Viêm Hoa Tông làm vật liệu để thí nghiệm. Thân là đệ tử Viêm Hoa Tông, hắn làm sao có thể nhìn đồng tông bị người khác mổ xẻ nghiên cứu. Tên đại yêu sư này thật đúng là một gia hỏa làm cho người ta chán ghét. Đại yêu sư, thí nghiệm trao đổi trái tim mà ngươi nói có phải là cũng không có thành công hay không? Lâm Phàm mở miệng nói. Hắn vừa nói xong, động tác của đại yêu sư đột nhiên dừng lại. Sau đó một khí tức táo bạo cùng phẫn nộ bạo phát ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta không thành công sao? Thân là trợ thủ, ngươi lại muốn chất vấn cấp trên của ngươi. Đại yêu sư vĩ đại như vậy hay sao? Khí tức mà đại yêu sư bạo phát ra đúng là rất mạnh. Nhưng mà lại không có tác dụng gì với Lâm Phàm cả. Thế nào, thân là đại yêu sư, chẳng lẽ cả việc thừa nhận thất bại cũng không thể làm được hay sao? Kỳ thật ta cũng cho rằng phương pháp nghiên cứu của ngươi là hoàn toàn sai lầm. Lâm Phàm bình tĩnh nói, đại yêu sư nguyên bản đã gần như ở vào biên giới bộc phát. Nhưng mà sau khi nghe Lâm Phàm nói thế, hắn lại chậm rãi thu hồi khí tức, nói, sai lầm ư, tại sao lại là sai lầm? Tốt, rất tốt, nếu gia hỏa này đã hỏi thăm tại sao hắn sai lầm. Vậy hôm nay bản thân sẽ giảng cho hắn một bài. Dù sao khi kiếp trước, ta chính là một cao thủ bán hàng. Ngươi có phải là một mực đang dùng người của Viêm Hoa Tông để thí nghiệm hay không? Lâm Phàm bình tĩnh nói. Hắn đưa lưng về phía đại yêu sư, liên tục nháy mắt với nam tử bị xích sắt trói lại kia. Ra hiệu đừng kêu nữa. Ta đang cứu mạng nhỏ của ngươi đó. Nhưng nam tử bị xích sắt trói lại kia lại không hiểu được ám hiệu của Lâm Phàm mà vẫn tức giận mắng to. Đại yêu sư suy nghĩ. Nói, đúng vậy, chuyện này có vấn đề gì sao? Hừ, vấn đề rất lớn là đằng khác. Ta nhìn ra ngươi căn bản là không có minh bạch chân lý của máu đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói, lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi đang cười nhạo ta sao? Đại yêu sư sao có thể nghe không ra sự khinh thường ẩn chứa trong ngữ khí của Lâm Phàm? Hắn lập tức giận dữ hét tựa như là tùy thời đều có thể giết Lâm Phàm vậy. Nhưng Lâm Phàm cũng không thèm để ý. Hắn đã nhìn ra tên đại yêu sư này có lẽ chính là một kẻ biến thái chuyên môn nghiên cứu. Muốn cho nhân loại có thể dung hợp cùng với yêu thú. Làm sao? Ngươi không muốn biết rốt cuộc là vì cái gì mà ngươi liên tục thất bại sao? Lâm Phàm nhìn về phía đại yêu sư, lạnh nhạt hỏi. Đại yêu sư vội vàng nói. Ngươi nói đi, đến cùng là vì cái gì? Nếu như ngươi có thể khiến cho ta hài lòng, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ngươi vì sao không dùng đệ tử của Nhật Chiếu Tông để thí nghiệm? Lâm Phàm nói. Đệ tử của Nhật Chiếu Tông sao? Đại yêu sư ngẩng đầu. Nói, tại sao lại muốn dùng đệ tử của Nhật Chiếu Tông đến để thí nghiệm? Rõ ràng đã có những nô lệ Viêm Hoa Tông này, tại sao phải dùng Nhật Chiếu Tông làm gì? Lâm Phàm lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, đây là vấn đề ở giữa các loại nhóm máu khác nhau. Máu là thứ cực kỳ huyền bí, cực kỳ phức tạp, thường thấy nhất có 4 nhóm máu chính là A, B, AB, O. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cái gì là 4 nhóm máu chính? Đại yêu sư nghe Lâm Phàm nói những thứ này, đầu lập tức to ra như cái đấu. Hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Thậm chí hắn còn chưa từng nghe nói qua chuyện 4 nhóm máu chính. Lâm Phàm cười, nói, ngay cả thuyết pháp về 4 nhóm máu chính cũng không hiểu rõ mà đã muốn nghiên cứu loại thí nghiệm nhân loại cùng dung hợp yêu thú này, ngươi sợ là đang nằm mơ. Hoặc là nói ngươi đang thử vận may. Nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đại yêu sư cảm giác mình giống như mở ra một cánh cửa mới. Mà đằng sau cánh cửa này có rất nhiều thứ mà hắn không biết. Tên đệ tử Viêm Hoa Tông này không thích hợp. Đổi một kẻ của Nhật Chiếu Tông cho ta. Lâm Phàm vừa dứt lời liền khoanh tay. Tựa như là có ý nếu như mà ngươi không đổi, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Hiện tại, đại yêu sư bức thiết muốn biết đến cùng là vì cái gì mà hắn liên tục thất bại. Hắn đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đột nhiên kéo một cái chốt xuống. Tên đệ tử của Viêm Hoa Tông kia lập tức bị kéo lên. Mà có một tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông bị thả xuống. Tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông này bởi vì phạm sai lầm, cho nên bị phạt phải cảm thụ sự khủng bố ở nơi này. Thế nhưng mà giờ phút này, khi thấy tình huống hiện tại, Tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông này lại gào thét, các ngươi muốn làm gì? Ta là đệ tử của Nhật Chiếu Tông, ta chỉ là bị phạt đợi ở chỗ này một năm mà thôi. Đại yêu sư, ngươi muốn làm gì? Khi nhìn thấy tình huống chung quanh, tên đệ tử này lập tức minh bạch là đã xảy ra chuyện. Hắn thích hợp sao? Đại yêu sư không hề quan tâm đến người này mà vẫn nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, nói, phù hợp, hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Đại yêu sư không hề do dự, lập tức bắt đầu thí nghiệm. Tên đệ tử kia cố gắng giãy giụa nhưng lại không có tác dụng nào. Phốc phốc, thanh âm làn da bị cắt vang lên. Không, đại yêu sư ngươi không thể làm như vậy với ta. Ta là đệ tử của Nhật Chiếu Tông, ngươi không thể dùng ta để nghiên cứu. Nhưng mà lúc này đại yêu sư đã tiến vào trong trạng thái nghiên cứu. Triệt để điên cuồng, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Vốn dĩ lúc đầu Lâm Phàm muốn giết toàn bộ người ở nơi này nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện ra. Tên đại yêu sư này giống như là vẫn có chút tác dụng. Nghĩ đến con chiến tranh cự thú to lớn, khủng bố ở thời kỳ chiến tranh kia, hắn cũng đã nhìn ra, nghiên cứu của Nhật Chiếu Tông đối với phương diện này thâm sâu đến cỡ nào. Con rối sinh tử, có lẽ dùng thứ này để khống chế đại yêu sư cũng là một lựa chọn không tồi. Ngay tại khi Lâm Phàm còn đang suy nghĩ, thanh âm của đại yêu sư vang lên. Ha ha ha, đại yêu sư điên cuồng cười. Thành công, thật sự là đã thành công. Trái tim của nhân loại cùng yêu thú đã hoàn mỹ dung hợp với nhau. Thí nghiệm của ta đây đã thành công rồi. Tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia đột nhiên đứng lên. Hai con ngươi nguyên bản đục ngầu đột nhiên biến thành màu máu. Ở chỗ trái tim của thân thể này, từng đường kinh mạch màu xanh nổi lên tựa như là rễ cây vậy. Giống, tên đệ tử kia gào thét một tiếng. Sau đó ở dưới mệnh lệnh của đại yêu sư, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ngươi làm sao lại biết được những thứ này? Đại yêu sư nhìn về phía Lâm Phàm tựa như là không ngờ tên trợ thủ này lại biết nhiều như thế. Ta làm sao lại hiểu những này? Vấn đề này của đại yêu sư khiến cho hắn rất khó trả lời. Chẳng lẽ muốn hắn nói, kỳ thật ta cũng chỉ là đoán mò. Nhưng mà vận khí của ta tương đối tốt cho nên mới lập tức thành công mà thôi. Hắn đột nhiên phát hiện ra Nhật Chiếu Tông vì cái gì mà lại ưa thích nghiên cứu dung hợp nhân loại cùng yêu thú. Tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông này nguyên bản chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 2. Thế nhưng mà sau khi dung hợp với trái tim của yêu thú thì tu vi đã tăng tới địa cương cảnh tầng 3. Cái này căn bản là không phù hợp với định luật của tu luyện giới. Chỉ dung hợp trái tim của yêu thú lại khiến cho tu vi đề thăng. Hơn nữa sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng. Đây quả thực là chuyện để cho người ta không thể tưởng tượng. Lấy trí tuệ của Lâm Phàm cũng không thể minh bạch đến cùng là vì cái gì mà có thể làm được như vậy. Đến cùng là phát sinh biến hóa ở chỗ nào để có thể sinh ra sức mạnh cường đại như thế. Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta không thể hiểu thấu. Đại yêu sư nhìn kiệt tác của mình, cực kỳ hưng phấn. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi không phải là người bình thường. Thanh âm băng lãnh đồng thời cũng có ẩn chứa sự nghi hoặc. Đại yêu sư đi đến trước mặt Lâm Phàm, ngẩng đầu lên. Nói, ngươi lại có thể hiểu rõ thứ huyền diệu như thế. Bốn nhóm máu chính đến cùng là cái gì? Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Chúng có liên hệ gì? Tại sao lại tạo thành loại tình huống này? Hắn nghiên cứu chuyện dung hợp nhân loại cùng yêu thú đã hơn 30 năm. Từ trong tay của hắn, vô số chiến tranh cự thú đã sinh ra. Nhất là trong trận chiến lần trước, một con chiến tranh cự thú lại có thể sản sinh ra linh trí. Cho dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà điều này cũng khiến cho hắn cực kỳ hiếu kỳ. Đáng tiếc, con chiến tranh cự thú kia mới xuất hiện không bao lâu thì đã bị Viêm Hoa Tông hủy diệt. Chuyện này khiến cho đại yêu sư cảm thấy quá đáng tiếc. Nếu như có thể bắt nó tới nghiên cứu, nhất định có thể làm cho thí nghiệm của mình tiến thêm một bước. Lâm Phàm nhìn đại yêu sư, nói, ngươi rất muốn biết sao? Đại yêu sư thở hổn hển, toàn bộ thân hình đều đang run lẩy bẩy tựa như là quá mức hưng phấn vậy. Nói, đúng vậy, ta rất muốn biết, đồng thời ta cũng rất hứng thú với thân phận chân thật của ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không phải là hạng người vô danh. Ngươi đến cùng là yêu sư ở nơi nào? Làm sao lại biết được nhiều kiến thức về máu như vậy? Ta có thể gặp được ngươi đúng là may mắn của ta. Làn da của đại yêu sư nứt toác ra. Từ trong những cái khe này, một chất lỏng sền sệt chảy ra. Thân thể nguyên bản chỉ cao 1 mét, hiện giờ đang không ngừng bành trướng. Lạch cạch, một cái đuôi thú thô kệch màu xanh lắc lư ở trên mặt đất. Khuôn mặt của đại yêu sư cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hai bên khóe miệng xé mở, một mực kéo dài đến tận mang tai, răng nhọn dày đặc trong khoang miệng giống như là của yêu thú vậy. Một đôi mắt thú tròn căng chuyển động, cái lưỡi dài bén nhọn màu đỏ tươi thè ra liếm liếm môi. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Ngươi còn biết gì nữa? Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn thân thể cao 2 mét trước mặt, Hắn cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Hắn không ngờ tên đại yêu sư này không chỉ thí nghiệm dung hợp yêu thú với người khác mà còn thí nghiệm lên cả cơ thể của chính bản thân mình. Hơn nữa có thể đạt tới mức người cùng yêu thú hoàn mỹ dung hợp. Ngươi cao thêm rất nhiều đó. Lâm Phàm sợ hãi than thở. Khặc khặc, đại yêu sư cười nói. Đây chính là hoàn mỹ dung hợp. Lúc trước, ta tình cờ dung hợp thành công cùng yêu thú. Nhưng mà từ đó đến sau này, ta lại không có thành công một lần nào nữa. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng còn biết gì nữa? Nếu như ngươi nói cho ta biết toàn bộ, ta sẽ thỏa mãn bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Không, hình thái này của ngươi cũng không thể gọi là hoàn mỹ được. Lâm Phàm lắc đầu, đại yêu sư sững sờ, biểu lộ hơi kinh ngạc, sau đó có chút phẫn nộ, nói, không có khả năng, hình thái này của ta là hoàn mỹ nhất. Lâm Phàm lắc đầu, nói, xem ra, ngươi còn không biết thế nào là hoàn mỹ, vậy thì để ta cho ngươi xem cái gì mới có thể gọi là hoàn mỹ. Cuồng thân, oanh, cơ bắp toàn thân của Lâm Phàm bắt đầu bành trướng, thân thể đột nhiên cao lên, ở trong mắt đại yêu sư, thân thể cao 3 mét của Lâm Phàm như là người khổng lồ. Cái gọi là thân thể hoàn mỹ dung hợp với yêu thú của hắn vậy mà hiện tại trông cực kỳ nhỏ bé. Không, hình thái này của ngươi cũng không phải là dung hợp. Đây chỉ là ngươi sử dụng ngạnh công để cải biến xương cốt ở trong cơ thể. Không phải là dung hợp, đại yêu sư lắc đầu, nhưng mà trong ánh mắt lại lóe ra vẻ tham lam. Thân thể ở trước mắt là tài liệu hoàn mỹ cỡ nào? Nếu như có thể dung hợp cùng yêu thú, như vậy sẽ hình thành một tồn tại kinh khủng bực nào? Như vậy, thế này thì sao? Long thân. Trong chốc lát, hai tay của Lâm Phàm đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vảy rồng bao phủ kín cánh tay, năm ngón tay trở thành vuốt rồng, thậm chí ở trên trán, hai sừng rồng lồi ra, hai con ngươi cũng biến thành hình mắt rồng. Đây là trạng thái trung cực của long thân ở trong hình người. Hơn nữa mặc dù đây là đặc tính ở tầng thứ hai của Kinh Long Đại Thiên Công, nhưng mà Lâm Phàm phát hiện Mặc Kinh Chập căn bản cũng không có loại năng lực này. Nói cách khác, đây là đặc tính ngoài định mức gia tăng ở khi hắn dùng điểm tích lũy để đề thăng công pháp. Đây là kết quả do ngươi dung hợp với Hoàng Kim Cự Long của Thánh Đường Tông hay sao? Đại yêu sư sợ hãi nói tựa như là không dám tin tưởng vậy. Không có khả năng, ta cũng đã từng thí nghiệm qua Hoàng Kim Cự Long, máu của nó có tính bài xích cực lớn. Căn bản không thể dung hợp được với những loài khác. Lâm Phàm vươn tay, chộp lấy đầu của đại yêu sư, bình tĩnh nói. Tạp chủng, ngươi sai rồi, đây là sức mạnh trong máu Viêm Hoa Tông. Nhật chiếu tông các ngươi cũng chỉ có thể lai giống cùng mấy loại yêu thú thấp kém mà thôi. Cái gì? Đại yêu sư sững sờ, tựa như là còn không minh bạch ý tứ ẩn chứa trong lời nói của Lâm Phàm. Một cái khôi lỗi lớn chừng bàn tay đột nhiên trôi nổi ở trên đỉnh đầu hai người. Ngươi muốn làm gì? Đại yêu sư giống giận, cố gắng dãy giụa, tâm thần hắn khẽ động. Đệ tử vừa mới dung hợp trái tim của yêu thú kia đột nhiên đánh tới. Lâm Phàm duỗi bàn tay ra, nhanh chóng chém bay đầu tên đệ tử kia. Trở thành nô bộc của ta, cẩn thận nghiên cứu cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả tri thức về máu. Lâm Phàm cười, nguyên bản hắn nghĩ con rối sinh tử cũng không có bao nhiêu tác dụng vì nó cũng chỉ khống chế được cường giả dưới thiên cương cảnh mà thôi. Nhưng mà đại yêu sư này lại là một nhân tài, để hắn ẩn nấp ở Nhật Chiếu Tông, lấy nghiên cứu làm lý do, bảo hộ con dân bị bắt làm tù binh của Viêm Hoa Tông. Sau đó dùng đệ tử của Nhật Chiếu Tông đến để nghiên cứu. Không phải ngươi thích nghiên cứu việc dung hợp nhân loại cùng yêu thú hay sao? Như vậy thì ta sẽ cho ngươi nghiên cứu thoải mái luôn. Đây là vật gì? Ngươi đến cùng là ai? Đại yêu sư có cảm giác mình giống như bị một sức mạnh quỷ dị bao bọc lại. Toàn thân không thể động đậy, tức giận gào thét, phát ra tiếng gầm gừ giống như là dã thú. Con rối sinh tử này quả nhiên đủ quỷ dị. Khi tế ra cái con rối sinh tử này, Lâm Phàm phát hiện ở bên trong cơ thể của mình có một sức mạnh kỳ diệu tạo thành liên hệ cùng con rối sinh tử. Đại yêu sư cố gắng dãy giụa, nhưng mà toàn thân đều bị khóa chặt, đôi mắt thú đột nhiên co vào. Ở trong tầm mắt của hắn, bộ mặt của khôi lỗi kia dần dần trở nên mơ hồ sau đó đột nhiên biến thành khuôn mặt của hắn. Đây là cái gì? Dừng tay, ngươi dừng tay lại cho ta. Đại yêu sư cảm giác được tinh thần của bản thân đang dần dần tiêu tán. Tựa như là bị thứ gì đó nắm ở trong tay vậy. Ha ha ha, con rối sinh tử này quả nhiên là thứ thần kỳ, lại thật sự có thể khống chế người khác. Lâm Phàm cười lớn, sau đó hắn há miệng, phun ra một búng máu tươi lên trên con rối sinh tử. Thứ này cái gì cũng tốt, chỉ có một chỗ không tốt chính là quá trình này, tùy tiện phun máu chính là hành vi không hay lắm. Chủ tớ khôi lỗi, khống chế sinh tử, từ bên trên khôi lỗi, một luồng sáng bạo phát ra, nhanh chóng bao phủ đại yêu sư, sau đó khôi lỗi đột nhiên thu nhỏ. Bay vào trong cơ thể của Lâm Phàm, đại yêu sư đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có đệ tử của Nhật Chiếu Tông cảm nhận được ba động kia, vội vàng chạy tới, lăn ra ngoài. Người vội vã chạy tới kia nghe được lời nói này của đại yêu sư, lập tức bị hù dọa đến mức toàn thân run lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này chính là một trong những địa phương trọng yếu của đại yêu sư đại nhân. Nếu như mà hắn còn tiếp tục đi vào, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Lâm Phàm nhìn đại yêu sư ở trước mắt, cười nói, quỳ xuống cho ta. Vâng, chủ nhân vĩ đại của ta. Đại yêu sư không có bất kỳ hành động phản kháng gì mà nhanh chóng quỳ ở trên mặt đất. Lâm Phàm cũng không ngờ mọi việc sẽ diễn ra nhanh chóng như thế. Có thể khống chế được tên đại yêu sư này rồi, sau này cũng dễ làm việc hơn. Mà phương thức khống chế đại yêu sư của hắn rất đơn giản. Đó chính là tuyệt đối khống chế, cũng không cần đến năng lượng từ đại yêu sư, bởi vì cường giả không cần kẻ yếu truyền sức mạnh, bởi vì tự mình tu luyện mới là chân thật nhất. Về phần sức mạnh phản hồi, hết thảy đều chỉ là giả dối, tựa như trăng trong nước mà thôi. Lúc này đại yêu sư cũng vẫn như là lúc trước vậy. Không có bất kỳ biến hóa gì, ngoại trừ Lâm Phàm thì ai cũng không biết, đại yêu sư đã bị người khống chế. Nơi này tổng cộng giam giữ bao nhiêu người của Viêm Hoa Tông? Bao nhiêu người của Nhật Chiếu Tông? Hết thảy có 130.000 người của Viêm Hoa Tông. Đồng thời còn có 600 tên đệ tử phạm sai lầm của Nhật Chiếu Tông bị giam ở chỗ này. Đại yêu sư đã bị Lâm Phàm khống chế, cho nên Lâm Phàm hỏi gì là hắn sẽ trả lời nấy. Nghe được câu trả lời của đại yêu sư, Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút khó khăn. Muốn đưa tất cả 130.000 người này đi khỏi đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa coi như là đi ra được, muốn rời khỏi Nhật Chiếu Tông, an toàn về đến Viêm Hoa Tông cũng là một việc rất khó. Nhưng còn tốt, nơi này là yêu thành, địa bàn của đại yêu sư, có lẽ bọn họ ở chỗ này mới là an toàn nhất. Nhớ kỹ, huyết mạch của Nhật Chiếu Tông mới dễ dàng dung hợp cùng yêu thú nhất. Lâm Phàm nói ra, đại yêu sư gật đầu, nói, vâng, huyết mạch của Nhật Chiếu Tông là tài liệu tốt nhất. Lâm Phàm hỏi một lần nữa, những sinh vật dung hợp thành công là do ngươi khống chế hay sao? Vâng, Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Hiện giờ hắn đã khống chế được đại yêu sư, cho nên cần cẩn thận lợi dụng. Nếu không thì không phải là lãng phí con rối sinh tử sao? Hơn nữa phương diện kiệt xuất nhất của tên đại yêu sư này chính là về việc thí nghiệm dung hợp nhân loại cùng yêu thú. Đã như vậy thì để đại yêu sư sáng tạo ra cho mình một đội quân hoàn mỹ nhất đi. Mặc dù thí nghiệm này Viêm Hoa Tông không cho phép tồn tại, thậm chí là bị người phỉ nhổ. Nhưng mà thế thì sao? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhận xét là công hay là tội? Cứ lưu cho hậu nhân là được. Hắn chỉ cần giải quyết những vấn đề ở trước mắt thôi. Nhưng xác suất thành công của đại yêu sư cũng không cao. Chuyện này có lẽ là có quan hệ với việc nhóm máu khác biệt. Dù sao nơi này vẫn là thế giới huyền huyễn. Không biết những vật như là nhóm máu có tồn tại hay không? Đại yêu sư, người qua đây. Nhìn kỹ xem mỗi ống máu này có sự khác biệt gì hay không? Lâm Phàm phân phó nói, vâng, đại yêu sư gật đầu. Giờ khác này, đại yêu sư lại một lần nữa tiến vào trạng thái nghiên cứu. Lâm Phàm thì đứng ở một bên quan sát, nếu như đại yêu sư thật sự có thể nghiên cứu ra được. Như vậy thì nói rõ vấn đề mà mình suy nghĩ là chính xác. Có lẽ đây chính là chỗ mấu chốt lớn nhất khiến cho thí nghiệm dung hợp một mực thất bại. Chủ nhân, ta không nhìn ra điểm gì khác biệt cả. Ngoại trừ máu của cường giả chân chính sẽ ngưng tụ thành màu vàng, còn lại thì chúng đều có màu đỏ. Không có gì khác nhau. Đại yêu sư quan sát mấy bình máu tươi trong tay thật lâu, cuối cùng rút ra được kết luận mà hắn thấy thỏa mãn nhất. Bàn tay của Lâm Phàm lập tức đập lên trên đầu của đại yêu sư. Đại yêu sư ngã trên mặt đất, thần sắc mê mang nhìn chủ nhân. Hắn cũng không biết vì sao chủ nhân lại muốn đánh của hắn. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Chuyện máu tươi là màu đỏ ta không nhìn ra được hay sao? Ta muốn ngươi nghiên cứu xem bên trong những bình máu này có điểm gì khác nhau. Lâm Phàm cảm giác khó mà giải thích được, tuy rằng trong lòng còn luôn nhắc nhở mình nhất định phải ôn hòa, nhã nhặn nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa. Hai tay của đại yêu sư này chỉ sợ đã dính máu tươi của không ít người Viêm Hoa Tông. Mặc dù người ở hai tông cũng đều là sinh mệnh, nhưng ai bảo mình lại là người của Viêm Hoa Tông cơ chứ? Hơn nữa Nhật Chiếu Tông này luôn khiến cho hắn nhớ về một quốc gia mà hắn căm ghét ở kiếp trước. Không diệt các ngươi thì diệt ai? Bởi vì con rối sinh tử khống chế cho nên đại yêu sư sẽ không hận Lâm Phàm mà chỉ biết phục tùng. Chủ nhân, ngoại trừ màu sắc, năng lượng ẩn chứa bên trong mỗi bình máu cũng không giống nhau. Có mạnh có yếu, đại yêu sư nghĩ một chút rồi lại mở miệng nói. Ngươi, Lâm Phàm nghe hắn nói như thế cũng tức đến hộc máu. Hận không thể vung tay chụp chết đại yêu sư, đây hoàn toàn chính là nói nhảm. Chẳng lẽ gia hỏa này nghiên cứu mấy chục năm đều chỉ mới nghiên cứu ra những thứ vô dụng này hay sao? Nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, Dù sao thì mình cũng phải ở trong này một đoạn thời gian. Phải cẩn thận truyền thụ một chút tri thức cho tên đại yêu sư này. Ở chỗ này có nhiều yêu thú hay không? Lâm Phàm nghĩ đến mình chỉ có 10.000 điểm tích lũy mà bây giờ bản thân đang ở yêu thành, lại đang khống chế đại yêu sư cho nên có thể giết yêu thú nơi này, vừa tiện lợi lại tiết kiệm công sức. Tổng cộng có hơn 1.600 con yêu thú. Đại yêu sư thành thật nói. Nơi này là yêu thành, ở đây lại lấy hình thức trao đổi tài nguyên để người của Nhật Chiếu Tông bắt yêu thú đưa tới. Dùng cho nghiên cứu, khi biết được có việc như này, một số người của Nhật Chiếu Tông khẳng định là làm không biết mệt. Cho dù đệ tử của Nhật Chiếu Tông cũng vì tài nguyên mà bắt yêu thú đưa tới. Hơn 1.600 con, nghe được số lượng khổng lồ như thế, nội tâm của Lâm Phàm cực kỳ xúc động. Nếu như hắn có thể giết toàn bộ, điểm tích lũy này sẽ tăng đến mức nào? Có lẽ là mấy trăm nghìn đi, mang ta đi nhìn xem. Lâm Phàm đã không kịp chờ đợi. Hắn cảm giác vận khí của mình thật sự là quá tốt. Mỗi khi thiếu cái gì thì ông trời đều sẽ đưa thứ mà mình cần tới cho mình. Điểm khổ tu đã tích lũy tốt, nhưng điểm tích lũy lại thật khó kiếm. Công pháp đề thăng ngày càng cao, điểm tích lũy cần có cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ muốn đề thăng cả mấy môn công pháp ở trên người hắn thì chỉ sợ mấy triệu điểm tích lũy cũng không đủ. Con đường đi tới thành công còn xa xôi lắm. Hắn còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Chỗ giam giữ yêu thú của yêu thành còn không có tiến vào. Hắn cũng đã nghe được tiếng gào thét của đám yêu thú. Bị giam giữ ở bên trong chỗ tối tăm, không ánh mặt trời này, đám yêu thú đã sớm ở trong trạng thái cuồng bạo. Bất kỳ động tĩnh gì cũng có thể làm cho bọn chúng nổi giận. Chủ nhân, tất cả yêu thú trong yêu thành đều bị giam giữ ở chỗ này. Vì không muốn có bất kỳ người nào có thể quấy rầy hắn cùng chủ nhân làm việc. Đại yêu sư đã sớm ra lệnh cho tất cả đệ tử của Nhật Chiếu Tông trông coi nơi này rời đi. Có thể làm việc cho chủ nhân là đại yêu sư đã cảm thấy vô thượng quang vinh. Địa cương cảnh tầng 2, tôi thể cảnh tầng 9, địa cương cảnh tầng 1. Mặc dù tu vi của những con yêu thú ở nơi này không phải là rất cao nhưng mà lại rất nhiều. Nếu như giết toàn bộ, hắn sẽ kiếm được rất nhiều điểm tích lũy. Ngón tay sờ ở trên song sắt, hắn có thể cảm giác được những điểm tích lũy này đang mời gọi bản thân đến thu hoạch. Giống, trong bóng tối, một con yêu thú đột nhiên lao ra. Thân hình đập vào song sắt vang lên tiếng rung động kéo kẹt. Một đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, cương khí bắn ra, trong nháy mắt đã miểu sát con yêu thú này. Điểm tích lũy cộng 200. Những xúc sinh này lại dám can đảm công kích chủ nhân. Ta hiện tại sẽ ra lệnh đưa bọn chúng đi nghiên cứu. Đại yêu sư tức giận nói, trên mặt lóe ra vẻ điên cuồng. Hận không thể giết chết toàn bộ yêu thú ở nơi này. Đứng qua một bên đi, Lâm Phàm khoát tay. Sau đó lâm vào trầm tư, đại yêu sư cung kính đứng ở một bên, không dám quấy nhiễu suy nghĩ của chủ nhân. Lâm Phàm đang nghĩ nếu như giết tất cả yêu thú ở trong yêu thành có thể khiến cho cao tầng của Nhật Chiếu Tông hoài nghi hay không. Dù sao số lượng yêu thú ở nơi này rất khổng lồ. Nhưng nếu như không giết, để lãng phí ở nơi này thì cũng thật khó chịu. Nếu như ta giết toàn bộ yêu thú ở nơi này có thể khiến cho cao tầng của Nhật Chiếu Tông hoài nghi hay không? Lâm Phàm nhìn về phía đại yêu sư, dò hỏi. Đại yêu sư lắc đầu, nói, sẽ không, chỉ cần chủ nhân muốn, ta nhất định sẽ che giấu cho chủ nhân. Hơn nữa mỗi ngày cũng có rất nhiều yêu thú được đưa tới đây cho nên sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, chỉ cần thành quả nghiên cứu của ta có thể tiến thêm một bước thì sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Vậy thì tốt, Lâm Phàm gật đầu, vui vẻ nói, hắn cũng chỉ hỏi thế thôi, coi như bị phát hiện cũng không có làm sao cả, cùng lắm thì hắn bỏ đi mà thôi. Số lượng điểm tích lũy khổng lồ như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như buông tha thì thật là có lỗi với bản thân. Yêu Thành, đệ tử của Nhật Chiếu Tông bọn họ đứng ở bên ngoài phòng thí nghiệm của đại yêu sư trò chuyện với nhau. Bọn họ từ phía dưới chạy tới, hô hấp không khí mới mẻ, lập tức cảm giác tinh thần 10 phần thoải mái. Nơi này thật sự là quá kinh khủng. Đại yêu sư rốt cuộc biến thái cỡ nào mới có thể ở trong này tới vài chục năm. Xịt nhỏ giọng một chút, đại yêu sư cũng không phải là người bình thường. Ta nghe nói hình dạng thật sự của đại yêu sư cũng không phải như vậy. Đó là quái vật sẽ ăn người đó. Không thể nào, khủng bố như vậy. Ta nói cho ngươi biết, trước kia có mấy người trợ thủ không phải là bị đại yêu sư dùng để nghiên cứu mà là trong lúc đại yêu sư trầm mê nghiên cứu. Đột nhiên đói bụng nên ăn thịt trợ thủ đó. Mấy đệ tử khác nghe được lời nói này của hắn bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có lời đồn như thế này nhưng ngẫm lại đúng là vẫn có khả năng xảy ra. Bọn họ tới đây trông coi cũng bởi vì đây là nhiệm vụ của tông môn mà thôi. Cũng may bọn họ chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ được trở về tông môn. Cho một nhóm người khác tới đây thay thế. Hiện tại đại yêu sư ra lệnh cho tất cả bọn họ đi lên. Trong lòng bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở dưới lòng đất, Lâm Phàm đang giảng giải các loại tri thức liên quan tới máu cho đại yêu sư. Mặc dù, hắn không hiểu tại sao mà nhân loại có thể dung hợp hoàn mỹ cùng với yêu thú. Nhưng mà khẳng định là có liên quan với chuyện các nhóm máu của kiếp trước. Ở dưới nắm đấm của hắn, đại yêu sư rốt cục minh bạch sự khác biệt ở bên trong bốn nhóm máu. Chủ nhân, ta hiểu được, đây chính là bốn nhóm máu như lời ngươi nói, thế nhưng mà rõ ràng đều là máu. Tại sao lại còn sinh ra sự bài xích? Đại yêu sư hơi minh bạch một chút, nhưng vẫn gặp vấn đề khác. Đây là nhóm máu âm tính, nhưng cũng bao hàm bốn nhóm máu. Nhưng ngươi đừng quản những thứ này, chỉ cần biết làm như thế nào để máu dung hợp là được. Lâm Phàm cũng lười giải thích bởi vì tình huống trong này quá mức phức tạp. Tri thức gà mờ của hắn cũng khó có thể giải thích rõ ràng cho đại yêu sư. Bây giờ có thể phân chia ra bốn nhóm máu cũng đã là một sự tiến bộ rất lớn. Máu dung hợp lẫn nhau có thể khiến cho nhân loại dung hợp hoàn mỹ cùng với yêu thú. Thí nghiệm biến thái như vậy, mình không hề ngăn cản ngược lại còn cổ vũ. Thật đúng là có chút biến thái. Đại yêu sư gật đầu, nhưng hiển nhiên là hắn không hề muốn từ bỏ. Khẳng định sẽ còn tiếp tục nghiên cứu. Về phần kết quả nghiên cứu cuối cùng là cái gì? Vậy thì không phải là thứ mà Lâm Phàm có thể khống chế. Yêu thú dưới địa cương cảnh, ta sẽ lưu lại cho ngươi. Còn lại, ta đều muốn giết. Lâm Phàm đã chuẩn bị kỹ càng. Giết toàn bộ yêu thú có tu vi từ địa cương cảnh trở lên. Về phần những con yêu thú có tu vi tôi thể kia thì lưu lại cho đại yêu sư nghiên cứu đi. Vâng, chủ nhân, đại yêu sư gật đầu. Không hề có ý quấy nhiễu hành động của chủ nhân. Nghĩ đến điểm tích lũy khổng lồ đang vẫy gọi mình. Nội tâm của Lâm Phàm liền bắt đầu hưng phấn. Lúc hắn đi vào chỗ giam giữ yêu thú, vô số tiếng gào thét không ngừng truyền vào trong tai. Nhưng đối với Lâm Phàm, những tiếng kêu này không khác gì thiên âm cả. Con rối sinh tử này quả thật là đồ tốt. Để ra hỏa phục đô thánh kia sử dụng hoàn toàn chính là lãng phí. Tại sao mà mình lại không có vận khí tốt như vậy? Hắn cũng cực kỳ xem trọng con rối sinh tử này. Vị cường nhân khôi lỗi lão tổ kia có thể luyện chế ra những vật như thế này cũng không thể không nói là một nhân tài. Không biết vị khôi lỗi lão tổ này đã chết chưa? Nếu như chưa chết thì tốt rồi. Chí ít về sau gặp, hắn có thể trò chuyện cùng đối phương một phen. Thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể chạy đến chỗ hắn kiếm mấy con rối sinh tử về chơi. Tiếng bước chân vang vọng ở bên trong chỗ giam giữ yêu thú này. Giống, đám yêu thú đều đang điên cuồng. Không ngừng va đập vào chỗ cửa sắt. Ẩn chứa bên trong vô số tiếng gào thét kia là thanh âm vô cùng phẫn nộ. Đừng nóng vội, ta tới. Các điểm tích lũy, ta cũng đã chờ các ngươi rất lâu. Lâm Phàm nhanh chóng mở cửa sắt ra đi vào bên trong. Leng keng, từng tia sáng liên tục lấp lóe sáng lên trong bóng tối. Mà nương theo những tia sáng này lại là tiếng kêu thảm thiết của đám yêu thú. Điểm tích lũy cộng 300, điểm tích lũy cộng 200, đám yêu thú này nhìn thấy có nhân loại tiến đến, nguyên bản đang hưng phấn. Thế nhưng mà ngay sau đó, bọn chúng lại phát hiện, nhân loại này thật sự là quá cường đại. Bạo lực lang nha bổng, Lâm Phàm tay cầm lang nha bổng, sử dụng chiêu bạo lực lang nha bổng. Dưới một chiêu này, toàn bộ địa lao cũng bắt đầu chấn động. Máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng hậu, dày đặc tản ra bốn phía, bên ngoài phòng thí nghiệm. Khi nghe được tiếng gào thét thảm thiết của đám yêu thú kia, những đệ tử kia còn đang trò chuyện vui vẻ với nhau đều dùng mình một cái. Cảm giác không rét mà run. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại yêu sư đại nhân lại đang tra tấn yêu thú sao? Thật quá kinh khủng, yêu thú đường của Nhật Chiếu Tông chúng ta không ngờ lại xuất hiện kẻ biến thái như tên đại yêu sư này. Ngươi không muốn sống nữa sao mà dám nói xấu đại yêu sư? Ngươi nhớ kỹ cho ta, đại yêu sư đang bồi dưỡng lực lượng chiến đấu mạnh nhất cho Nhật Chiếu Tông chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta có thể xâm lấn Viêm Hoa Tông chính là dựa vào những thứ đó. Có đệ tử lộ vẻ hoảng sợ, nhưng mà có đệ tử lại hưng phấn phá lên cười. Tựa như là thanh âm này càng thê thảm, hắn sẽ càng hưng phấn. Bởi vì điều này đại biểu rằng Nhật Chiếu Tông của bọn họ sẽ có lực lượng chiến đấu càng cường đại hơn xuất hiện. Viêm Hoa Tông có nhân khẩu đông đảo, chiến thuật biển người của bên đó cũng quá mức khủng bố. Nhưng mà nếu như đại yêu sư nghiên cứu ra được chiến tranh cự thú, như vậy mọi chuyện đều sẽ không còn là vấn đề. Trong địa lao, cánh tay của Lâm Phàm đều có chút mềm nhũn, không ngờ lại có ngày hắn sẽ được đập yêu thú đến mỏi tay như thế này. Nhưng mà vì điểm tích lũy, hắn nhất định phải giết sạch toàn bộ yêu thú ở đây. Đã 2 ngày 2 đêm rồi, Lâm Phàm không có chợp mắt, hắn thầm nghĩ nếu như những yêu thú này đứng cùng một chỗ thì hắn chỉ cần đập một phát là có thể giết cả. Nhưng những yêu thú này đều bị giam giữ đơn độc, nếu như đứng cùng một chỗ thì bọn chúng sẽ lập tức tàn sát lẫn nhau. Còn có con nào nữa hay không? Nhìn chung quanh một vòng, tìm kiếm yêu thú còn bỏ sót. Ngày thứ nhất, đám yêu thú vẫn còn vô cùng hung mãnh. Hận không thể nhào lên cắn mình một miếng. Nhưng mà ngày thứ hai, đám yêu thú này đã bị mình giết sợ. Yêu thú cấp thấp không đủ thông minh, không biết cái gì là hèn mọn hay phát dục, có thì cũng chỉ là cắn xé lung tung. Nhưng mà bọn chúng cũng không ngốc. Mùi máu tươi nồng hậu, dày đặc như thế này đã sớm khiến cho bọn chúng hiểu được nhân loại trước mắt này là tồn tại mà bọn chúng không thể chiêu vào. Yêu thú tôi thể cảnh nằm run lẩy bẩy ở trong lòng. Tự nhận là có thể trốn qua một kiếp, nhưng lại không biết là Lâm Phàm khinh thường đi giết bọn nó. À, tìm được rồi, thì ra là ngươi trốn ở chỗ này. Lâm Phàm nhìn thấy một con yêu thú trốn ở trong góc tối của lồng giam. Thân thể gần như không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng mới hơi run rẩy. Kéo kẹt, hắn kéo cửa sắt ra. Con yêu thú này đúng là thú vị. Ta đã mở cửa sắt ra, vậy mà ngươi vẫn nhịn được dụ hoặc không chạy ra ngoài sao? Ra đi, ta thả ngươi mà, Lâm Phàm nói. Thế nhưng mà con yêu thú kia vẫn không chịu nhúc nhích. Chỉ gầm nhẹ vài tiếng, tựa như là đang nói lão ca đừng có tiếp tục tạo sát nghiệt nữa. Thật sự là không nghe lời. Lâm Phàm đi vào, vươn tay, bắt lấy chân sau của con yêu thú này, kéo ra bên ngoài. Ô ô, con yêu thú này cắm chặt móng chân xuống mặt đất. Móng vuốt lưu lại dấu vết rất sâu trên mặt đất. Nó không hề muốn đi ra. Cảnh tượng lúc trước đã khiến cho nó sợ hãi. Nó cũng không muốn chết ở trong tay nhân loại tàn nhẫn này. Nó biết sai rồi, lúc trước, nó không nên phách lối. Ngay từ đầu khi được thả ra, nó cũng quay đầu về phía nhân loại không biết sống chết kia gào thét. Thế nhưng mà về sau, khi nó phát hiện vô số yêu thú bị nhân loại này tàn nhẫn đánh nát, nó trở nên e ngại, nó đã sợ hãi, sau đó, nó ngoan ngoãn mở lồng giam ra, nhanh chóng trốn về chỗ cũ, không dám lên tiếng, trong lòng thầm cầu mong đối phương đừng chú ý tới nó. Đáng tiếc, nhân loại này vẫn có thể tìm được nó. Giống, con yêu thú này cảm giác mình đã bị nhục nhã. Đột nhiên quay đầu, há miệng cắn về phía đầu của nhân loại này. Ẩm, Lâm Phàm đấm một quyền xuyên qua đầu của con yêu thú này. Máu tươi tí tách lan xuống. Điểm tích lũy cộng 500. Nguyên lai là yêu thú địa cương cảnh tầng 4. Khó trách lại biết ẩn nấp. Lâm Phàm lau lau vết máu trên bàn tay. Sau đó kiểm tra điểm tích lũy. Điểm tích lũy, 305.300. Ha ha ha, Lâm Phàm cười lớn. Lang nha bổng đánh lên trên mặt đất. Hắn không ngờ mình lại có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy quá hưng phấn. Bình thường, hắn liều mạng đi kiếm cả tháng cũng không thể kiếm được số điểm tích lũy khổng lồ đến mức. Nơi này quả nhiên là chỗ tốt, giết nhiều đến mức mỏi tay rồi. Lâm Phàm thở phào, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất để đề thăng công pháp. Sau đó sẽ tăng tu vi của mình, tử vong của mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại yêu sư. Bởi vì đại yêu sư là bị con rối sinh tử khống chế. Mà mình đã luyện hóa con rối sinh tử rồi, cho nên sẽ không phát sinh tình huống khi mình chết thì đại yêu sư sẽ chết theo. Hắn rút Thái Hoàng kiếm ra, chém mình một phát, ở chỗ cửa hang phía trên phòng thí nghiệm, mấy tên đệ tử nhẹ nhàng thở ra, tiếng kêu thảm thiết kia cuối cùng cũng đã không còn vang lên nữa. Đối với bọn họ, đứng nghe cái này hoàn toàn chính là một loại tra tấn. Cuối cùng cũng đã kết thúc, phía dưới đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, đừng nghĩ cũng đừng hỏi. Đây không phải là chuyện mà chúng ta phải quan tâm. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nơi này thật sự là kinh khủng như địa ngục. Cũng không biết lần sau ai sẽ tiếp nhận vị trí của chúng ta. Nghĩ đến sắp tới sẽ có người đi đến đây tiếp nhận vị trí của bọn họ. Trong lòng của bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều. Dưới lòng đất, lĩnh ngộ cổ giới kim cương pháp thân. Có được điểm tích lũy khổng lồ như này. Lâm Phàm lập tức bắt đầu đề thăng công pháp. Tiêu hao 120.000 điểm tích lũy. Cổ giới kim cương pháp thân tầng thứ nhất. Đặc tính, vô tướng sắc thân, hư không chấn, tăng cường nhục thân. Lập tức, Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một sức mạnh huyền diệu. Sức mạnh này vô cùng mênh mông, có khí tức cổ xưa. Công pháp này quả nhiên cường đại, dung lượng của bản thân lại được lấp đầy rất nhiều. Sức mạnh không ngừng đề thăng mà đây mới chỉ là tầng thứ nhất. Quả là thế, nội tình của mình đã cường hãn đến trình độ nhất định. Coi như giữa thiên cương cảnh cùng địa cương cảnh chênh lệch một đại cảnh giới cũng không có khả năng để mình thúc thủ vô sách nữa. Lý Sùng Sơn đích thật là người có đại cơ duyên. Nhờ tu hành môn công pháp cổ giới kim cương pháp thân này, thực lực của hắn đã vượt xa cảnh giới. Chỉ sợ ở trong cấp độ thiên cương cảnh tầng 1, hắn cũng khó có địch thủ. Chỉ là cuối cùng lại bị mình mài chết. Lĩnh ngộ đại băng diệt quyền kinh. Hắn đã được lĩnh hội môn quyền pháp này rồi nên thấu hiểu rất rõ lực phá hoại của nó. Cho dù là hắn cũng không chịu nổi một quyền. Tiêu hao 30.000 điểm tích lũy. Đại băng diệt quyền kinh tầng thứ nhất. Đặc tính, chấn động. Tăng phúc sức mạnh, phá hư, băng diệt, Lâm Phàm đưa tay ra, năm ngón tay nắm lại thành quyền rồi hắn nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Không gian lập tức chấn động, Từ trên nắm tay, một sức mạnh mang tính hủy diệt bạo phát ra, nhanh chóng quấy nát rồi xuyên qua không gian. Huỳnh, vách tường ở trước mặt bị sức mạnh này đánh trúng, đột nhiên chấn động, thậm chí bị quyền kình đánh xuyên qua, đá vụn không ngừng lăn xuống. Thật mạnh, mình cũng không có dùng bao nhiêu sức, vậy mà đã có lực phá hoại cỡ này. Trong lòng Lâm Phàm sợ hãi nói, hắn cảm giác sức mạnh trong cơ thể như là cuồng long rời sông lấp biển, dấy lên sóng gió ngập trời ở trong đại dương mênh mông. Hiện tại còn thừa một nửa điểm tích lũy, dùng để đề thăng công pháp gì thì mới tốt đây? Đề thăng thất thần thiên pháp, tiêu hao 150.000 điểm tích lũy. Tiêu hao tuy rất lớn nhưng hắn lại không hề có cảm giác hối hận. Trong số những công pháp của bản thân thì cổ giới kim cương pháp thân cường đại nhất. Tiếp theo là đến môn thất thần thiên pháp này thuộc về đỉnh tiêm. Cũng là công pháp tăng phúc cường đại nhất, chí đạo hữu thần. Trong chốc lát, Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể của mình xuất hiện ba động cực kỳ cuồng bạo. Thùng thùng, trái tim đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ. Cái này, trong lòng Lâm Phàm kinh hãi. Đây là tình huống mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đột nhiên, âm thanh soạt soạt vang lên. Hắn bỗng phát hiện trái tim của mình đã nứt toác. Ở bên trong trái tim có một sức mạnh huyền diệu như muốn bạo phát ra. Từ trên người của Lâm Phàm, một khí tức kinh khủng bạo phát ra. Khí tức này cực kỳ thuần khiết. Khi cảm nhận được khí tức này, toàn bộ yêu thú tôi thể cảnh ở chung quanh nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, soạt soạt, bề ngoài trái tim của Lâm Phàm không ngừng vỡ nát. Lộ ra trái tim mới có màu vàng. Chí đạo hữu thần, trực chỉ bản tâm. Một vị thần linh dần dần xuất hiện ở trung tâm trái tim nhưng hình dáng của thần linh này còn rất mơ hồ. Lâm Phàm biết vị thần linh này sẽ được cô đọng theo suy nghĩ căn bản nhất ở trong lòng của hắn. Lâm Phàm nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Một quyền đánh nổ thiên địa sao? Không, quá yếu. Phá hỗn độn, mở hồng hoang, chân đạp thiên địa, thọ cùng trời đất, huỳnh. Khi ý tưởng này vừa xuất hiện, cương khí ở trong cơ thể không tự chủ được dũng mãnh lao tới chỗ trái tim tựa như là đang muốn cô đọng chí đạo thần linh theo suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm. Trong chốc lát, cương khí trong cơ thể đã bị hấp thu 1/3. Lại một cái chớp mắt nữa thì đã bị hấp thu 2/3. Lâm Phàm sững sờ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ hấp thu cũng quá kinh khủng đi. Bây giờ tu vi của hắn là địa cương cảnh tầng 7. Cương khí ẩn chứa trong cơ thể khổng lồ đến mức đủ cho mấy người đột phá đến thiên cương cảnh. Thế nhưng mà bây giờ, lại sắp bị hấp thu đến cạn đáy. Hắn lại không thể tự sát bởi vì nếu như tự sát, quá trình này sẽ dừng lại. Như vậy thì chí đạo hữu thần khẳng định không có cách nào đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Tăng cao tu vi, ngay khi cương khí trong cơ thể sắp bị hấp thu hết sạch. Lâm Phàm không chút do dự tiêu hao điểm khổ tu, tăng cao tu vi để tiến hành khôi phục cấp tốc. Mình nhất định phải kiên trì. Chí đạo hữu thần tâm lớn bao nhiêu thì thần sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Tuyệt đối không thể để quá trình này kết thúc đơn giản như vậy. Tiêu hao 7 triệu điểm khổ tu, cảnh giới, địa cương cảnh tầng 8 cộng, cương khí nguyên bản sắp cạn giờ lại được bổ sung đầy. Thành thần cho ta, thất thần thiên pháp tầng thứ 3, chí đạo hữu thần, huỳnh, giờ khắc này, một cột sáng xuất hiện, bao phủ Lâm Phàm, chỗ trung tâm của trái tim, một luồng sáng bạo phát ra, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trôi nổi ở sau lưng Lâm Phàm. Hư ảnh mặc dù không lớn, nhưng dưới chân là vũ trụ vô tận. Bàn tay ngửa lên chống đỡ vô số tinh hà, khí tức của sức mạnh cực hạn phát tán ra xung quanh. Đại yêu sư đang nghiên cứu ở phía trên, đột nhiên dừng động tác trong tay lại. Hắn cảm giác được một sức mạnh kinh khủng bộc phát ra từ dưới chỗ sâu kia. Nhưng rất nhanh, sức mạnh này biến mất để đại yêu sư nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không biết chủ nhân đang làm gì, nhưng mà sức mạnh vừa mới bộc phát từ chỗ của chủ nhân thật quá kinh khủng. Ở cửa hang phía trên phòng thí nghiệm, mấy tên đệ tử chỉ cảm thấy mặt đất hơi chấn động mà thôi. Cũng không có những cảm giác khác. Bọn họ chỉ là cho rằng đại yêu sư lại đang nghiên cứu thí nghiệm vô cùng kinh khủng gì đó mà thôi. Đột nhiên, mấy tên đệ tử dừng lại. Không nói chuyện nữa, vì bọn họ nhìn thấy một người đang lao về phía họ. Mấy người lập tức phẫn nộ quát. Người nào, mau mau dừng lại, nhìn vóc người giống như là một nữ nhân. Nhưng chật chật, cái mặt nạ kia đúng là phá hoại phong cảnh. Thiên Nguyên, đệ ra nhìn xem người đến là ai. Nơi này là yêu thành, nếu như quấy rầy đại yêu sư đại nhân, e rằng sẽ xảy ra đại sự. Một tên đệ tử gật đầu rồi nhanh chóng tiến lên, vươn tay, nói, người đang đi tới kia lập tức dừng lại, bỏ mặt nạ ra, nếu như dáng dấp không tệ, hầu hạ chúng ta cho tốt, chúng ta có thể cao hứng mà không giết ngươi. Phốc, một cái đầu người bay lên, hai con ngươi của người kia vẫn còn lóe ra thần sắc không dám tin tưởng. Ngươi dám, ngươi chết chắc rồi, mấy tên đệ tử còn lại giận dữ quát to. Nhưng đột nhiên, vẻ giận dữ trên mặt bọn họ dần dần biến thành hoảng sợ. nhìn chằm chằm vào một tấm lệnh bài mà người trước mắt vừa lấy ra. Bọn họ đột nhiên run lẩy bẩy. Sau đó, mấy người vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, run lẩy bẩy, nói, đại nhân tha mạng, đại yêu sư có ở trong đó hay không? Thanh âm băng lãnh giống như là thanh âm vang lên từ vực sâu vậy truyền vào trong tai những đệ tử này, làm cho bọn họ có cảm giác như là đang nghe thấy tử thần triệu hoán vậy. Có, đại yêu sư đại nhân đang ở bên trong. Khi mấy người ngẩng đầu lên thì phát hiện người vừa ở trước mắt đã biến mất không thấy. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi đã ướt đẫm áo. Bọn họ tựa như là vừa mới gặp tử thần vậy. Đại yêu sư bây giờ hoàn toàn trầm mê vào việc thí nghiệm dung hợp nhân loại cùng yêu thú. Sau khi được Lâm Phàm chỉ điểm, hắn phát hiện một cánh cửa mới tinh đang mở ra ở trước mặt của hắn. Người của Nhật Chiếu Tông mới là tài liệu tốt nhất để thực hiện dung hợp. Người của Viêm Hoa Tông cũng không thích hợp lắm. Đại yêu sư lẩm bẩm một mình. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn nhìn mấy tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông đang treo ở xung quanh với vẻ mặt điên cuồng. Đại yêu sư, ngươi làm gì? Ta là đệ tử nội môn của Nhật Chiếu Tông. Ngươi không thể làm như vậy với ta. Nếu như ngươi dám bắt ta làm thí nghiệm, ngươi sẽ bị tông môn trừng phạt. Đệ tử kia giờ phút này đã choáng váng. Hắn là đệ tử nội môn của Nhật Chiếu Tông. Chỉ là bởi vì phạm chút sai lầm mà bị giam giữ ở chỗ này, cảm thụ sự khủng bố của nơi này. Nhưng mà bởi vì là đệ tử nội môn của Nhật Chiếu Tông cho nên hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ trở thành tài liệu cho đại yêu sư thí nghiệm. Đáng tiếc bây giờ, tình huống đã thay đổi. Tên đại yêu sư ở trước mắt này vậy mà lại để hắn xuống bàn thí nghiệm. Định mổ xẻ hắn để tiến hành nghiên cứu. Không, ngươi rất thích hợp, ngươi là tài liệu thí nghiệm tốt nhất. Đại yêu sư lắc đầu, tựa như là bởi vì hưng phấn dẫn đến hai tay run lẩy bẩy. Sắp có một tác phẩm hoàn mỹ xuất hiện ở trước mắt là chuyện làm cho người hưng phấn đến cỡ nào. Ai, đại yêu sư đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa vào. Khi nhìn thấy người vừa tới, hắn cười nói, nguyên lai là ngươi, Cơ Ảnh, đệ tử kia đã bị hù dọa đến mức đũng quần ướt sũng rồi. Cũng không cần biết người vừa mới đi tới là ai, hắn vẫn cố gào thét. Cứu ta, đại yêu sư là tên điên. Hắn là tên điên, ta là đệ tử nội môn của Nhật Chiếu Tông, không phải tài liệu thí nghiệm. Khặc khặc, tiếng cười của đại yêu sư cực kỳ âm trầm. Tên điên sao? Chẳng lẽ ở trong Nhật Chiếu Tông còn có người nghĩ ta là một người bình thường hay sao? Đại yêu sư, đã có con dân của Viêm Hoa Tông ở đây vì cái gì còn muốn dùng đệ tử của Nhật Chiếu Tông đến thí nghiệm? Cơ Ảnh nhìn cảnh tượng ở trước mắt, thần sắc không buồn không vui nhưng vẫn mở miệng hỏi thăm. Trong ánh mắt hung tàn của đại yêu sư lóe ra ý tứ ngươi không hiểu. Bởi vì người của Nhật Chiếu Tông thích hợp hơn. Đệ tử kia nghe được đại yêu sư nói thế, tức giận gào thét, không đúng, đám con dân thấp hèn kia của Viêm Hoa Tông mới là thích hợp nhất. Ta là đệ tử nội môn, sau này sẽ trở thành trụ cột vững vàng ở trong tông môn. Ngươi không thể làm như vậy với ta, nếu không tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đại yêu sư nhìn chằm chằm vào tên đệ tử này, không ngừng cười lạnh. Ngươi không hiểu sao, khi tông môn quyết định đưa ngươi đến nơi đây trừng phạt thì cũng đã quyết định tốt sinh tử của ngươi rồi. Không có khả năng, sắc mặt của tên đệ tử kia biến đổi. Hắn không tin đây hết thảy đều là thật. Ngươi đến yêu thành làm gì? Đại yêu sư không để ý đến tên đệ tử này nữa mà nhìn về phía Cơ Ảnh. Nàng chính là đồ đao trong tay Lý Sùng Nguyên, cũng không biết là đã giết bao nhiêu người rồi. Ta đến tìm một người. Hắn đang ở chỗ của ngươi. Cơ Ảnh âm trầm mở miệng nói. Ai? Đại yêu sư thả công cụ ở trong tay xuống. Nghi hoặc nhìn về phía Cơ Ảnh. Nơi này ngoại trừ ngươi. Ta, hắn. Người còn lại là ai? Đại yêu sư không có mở miệng. Hắn biết Cơ Ảnh cực kỳ mẫn cảm đối với mùi vị. Có thể căn cứ mùi mà theo dõi đối thủ. Nhưng người mà nàng nói đến không phải là chủ nhân của hắn đi. Còn có một người nữa. Là trợ thủ mới của ta. Hắn đã làm gì? Tại sao mà ngươi phải tìm hắn? Đại yêu sư nghiêm nghị nói, thần sắc dần dần dữ tợn. Cơ Ảnh nhìn chung quanh một chút rồi đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang. Nói, hắn hủy diệt cứ điểm Lục Thời, giết Lý Sùng Sơn. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Ai mới tới vậy? Lâm Phàm vừa mới khôi phục lại từ trong trạng thái tu luyện. Hắn cảm giác thực lực của bản thân đã càng thêm cường đại. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như gặp lại Lý Sùng Sơn, chỉ cần một quyền là hắn có thể đánh chết đối phương. Bây giờ mình mới chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 8 lại có cảm giác như vậy. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Chờ về sau có cơ hội, mình nên tìm một đối thủ để thí nghiệm một chút. Khi đi đến chỗ của đại yêu sư, hắn lại phát hiện có một bóng người xa lạ đứng ở nơi đó. Là ngươi, khứu giác của Cơ Ảnh ngửi được mùi vị quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, bình tĩnh nói. Ta đã ngửi thấy mùi của ngươi ở cứ điểm Lục Thời. Ngươi có phải là tìm nhầm người hay không? Ta giống như là chưa từng gặp qua ngươi. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. nhưng trong lòng lại đang chửi lên. Mình đã trốn nhiều ngày như vậy, lại còn có thể bị người tìm tới. Cái mũi của kẻ này chẳng lẽ là mũi chó hay sao? Vốn định yên lặng sinh hoạt vui vẻ ở trong này thêm một đoạn thời gian. Xem ra là không có cơ hội nữa rồi. Thanh âm băng lãnh của Cơ Ảnh vang lên. Chúng ta không cần phải gặp qua. Khí tức của ngươi sẽ không lừa gạt ta. Đại yêu sư, hắn là người mà Lý Sùng Nguyên đại nhân muốn. Ngươi hãy giúp ta. Hưu, thanh âm xé gió vang lên. Một cái đuôi màu xanh nhanh chóng quấn quanh Cơ Ảnh. Đại yêu sư lạnh lùng nói. Ngươi dám gây bất lợi đối với chủ nhân của ta đều không thể lưu lại được. Đại yêu sư, ngươi dám phản bội Nhật Chiếu Tông. Cơ Ảnh không ngờ đại yêu sư lại có can đảm phản bội bọn họ. Đó là tội không thể tha thứ. Đáng giận, chỉ bằng mặt hàng như ngươi cũng muốn trói ta lại hay sao? Hoàn toàn là nằm mơ. Mặc dù chúng ta đều là thiên cương cảnh, nhưng mà thực lực của ngươi lại kém xa ta. Vậy thêm ta nữa thì sao? Lập tức, một tiếng quát lớn vang lên. Rất lâu rồi ta cũng chưa từng động thủ. Hơn nữa lại còn vừa mới đột phá. Ngươi đã tự mình đưa đến cửa rồi, như vậy thì để ta nhìn xem thực lực của mình hiện giờ là như thế nào. Cơ Ảnh cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đột nhiên đánh tới. Lập tức ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nói, đây là đại băng diệt quyền kinh. Quỳnh, một quyền đánh trúng đầu của Cơ Ảnh. Trong chốc lát, sức mạnh mạnh mẽ nhanh chóng bạo phát ra. Đầu của Cơ Ảnh lập tức vỡ nát. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tên đệ tử đang bị trói ở phía trên xích sắt kia sợ đến ngây người. Thậm chí là không dám tin tưởng. Cơ Ảnh đại nhân chính là cường giả thiên cương cảnh. Cho dù chỉ là thiên cương cảnh tầng 1 thì cũng làm sao lại có thể bị giết chết dễ dàng như vậy được. Điều đó không có khả năng. Lâm Phàm nhìn nắm đấm của mình rồi lại quay qua nhìn thi thể không đầu kia. Có chút không tin, tự nhủ, không thể nào, mình đã trở nên cường đại như vậy rồi sao? Đây chính là cường giả thiên cương cảnh. Mặc dù yếu hơn tên Lý Sùng Sơn kia, nhưng mà vẫn là thiên cương cảnh. Đại yêu sư lập tức quỳ lại ở trên mặt đất, nói, chủ nhân uy vũ. Lâm Phàm trừng mắt nhìn, cảm thấy không quen lắm. Người này là ai? Chủ nhân, người này là đồ đao ở trong tay Lý Sùng Nguyên. Cơ Ảnh, đại yêu sư cúi đầu nói, hắn không ngờ chủ nhân của mình lại cường đại như thế. Chỉ mới đánh ra một quyền đã có thể giết chết Cơ Ảnh. Lý Sùng Nguyên ư, người này có quan hệ gì với Lý Sùng Sơn hay không? Lâm Phàm hỏi, đại yêu sư, nói, Lý Sùng Sơn là đệ đệ của Lý Sùng Nguyên. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn còn đang suy nghĩ về một quyền mà mình vừa mới đánh ra. Cảm giác sức mạnh ẩn chứa bên trong một quyền này thật sự là quá kinh khủng. Cường đại hơn một quyền toàn lực lúc trước rất nhiều. Chẳng lẽ là thực lực của mình đã đạt đến mức độ kinh khủng kia hay sao? Lâm Phàm nhìn bộ thi thể này, ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có. Quả thật là quá nghèo rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn gặp được tình huống còn chưa có nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương mà đối phương đã bị mình chém giết. Người này là nam hay là nữ? Nhìn đường cong của thân thể này, trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì hiện tại ngay cả đầu cũng không có, cho nên cũng hơi khó để suy đoán. Đại yêu sư lắc đầu, nói, chủ nhân, ta cũng không biết, nhưng mà ta nghĩ nàng hẳn là nữ. Thật sao? Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó khoát tay, nói, được rồi, ta chỉ là có chút thất vọng. Vốn dĩ còn tưởng rằng người này sẽ rất mạnh, không ngờ ta chỉ mới đánh một quyền đã chết rồi. Mặc dù có một phần nguyên nhân là do ngươi. Nhưng mà người này cũng quá yếu đi. Chủ nhân ta tới kiểm tra giúp người. Đại yêu sư vì giải khai nghi hoặc cho chủ nhân. Cởi áo của đối phương ra nhưng lại vẫn không nhìn ra được. Bởi vì quá bằng phẳng. Khó mà xác định được. Sau đó, hắn lại sờ xuống phía dưới rồi mới nói. Chủ nhân, nàng là nữ. Nô bộc đã tự tay nghiệm chứng qua. Lâm Phàm nhìn đại yêu sư thật là một tên biến thái. Sau đó, hắn đi về phương xa. Hiện tại, hắn muốn đi xem tình huống những người của Viêm Hoa Tông bị giam giữ ở đây đến cùng là như thế nào. Nhìn chủ nhân rời khỏi, đại yêu sư nhìn qua bộ thi thể của Cơ Ảnh, rơi vào trầm tư rồi phiền muộn nói. Có hơi phiền toái, nhất định phải hủy thi diệt tích. Sau đó, đại yêu sư há miệng ra, cánh tay như của yêu thú kia chộp lấy bộ thi thể rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát toàn bộ thi thể của Cơ Ảnh đã bị hắn nuốt vào bụng. À, cứu mạng. Đệ tử kia thấy cảnh này cũng lộ vẻ điên điên khùng khùng giống như đã bị dọa sợ. Đại yêu sư nhìn về phía đệ tử kia, nói, ngươi thấy được mọi chuyện rồi cho nên ta cũng không thể lưu ngươi lại được. Chỉ có thể để ngươi làm tài liệu cho thí nghiệm dung hợp của ta. Hành lang ẩm ướt âm u, Lâm Phàm đi ở bên trong. Hắn có thể cảm nhận được người bị giam giữ trong lồng giam ở chung quanh đều đang run lẩy bẩy. Tựa như là cực kỳ sợ hãi người từ bên ngoài đi tới như mình vậy. Đèn đuốc cháy lên. Chiếu sáng chỗ âm u này, Lâm Phàm dừng bước, quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Ở trong đó có một nam tử gầy như que củi, hai mắt hãm sâu đang bị giam giữ. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, hắn cố gắng giơ tay lên, tựa như là muốn mắng chửi, nhưng bởi vì không còn sức nên cuối cùng lại thả tay xuống. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Phàm vẫn tràn ngập vẻ phẫn nộ. Tu vi địa cương cảnh tầng 2, không tệ, chỉ là bởi vì bị giam ở chỗ này trong thời gian dài. Khí huyết khô cạn dẫn đến mất hết sức lực, như vậy đúng là có thể thử xem ta có thể để ngươi khôi phục lại hay không. Lâm Phàm trầm tư một chút, sau đó ngón tay vạch ở trên lòng bàn tay một cái. Một giọt máu tươi chảy ra, sau đó tựa như là bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt vậy. Nhanh chóng chảy về phía nam tử kia. Nam tử kia nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn muốn né tránh nhưng không kịp, giọt máu tươi này nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. À, lập tức, nam tử kia lập tức kêu lên thảm thiết. Xin lỗi, ta không có để ý, khí huyết hơi mạnh, để ta giúp ngươi hóa giải. Lâm Phàm không ngờ khí huyết của mình lại cường đại như thế. Chỉ mới một giọt mà đã khiến cho nam tử này không chịu nổi rồi. Sau đó hắn thi triển huyết lực, hấp thụ hơn phân nửa sức mạnh về. Quả nhiên, nam tử không còn biểu hiện thống khổ nữa, mà thân thể nguyên bản khô cạn cũng bắt đầu tản ra sức sống. Sắc mặt nguyên bản tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận lên. Ngươi là ai? Nam tử không ngờ mình sẽ có biến hóa như thế. Hắn nhìn về phía nam nhân đang đứng trong hành lang kia với vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Nam tử tự hào nói. Ta là đệ tử nội môn tam phẩm của Viêm Hoa Tông. Võ Tư Minh, một năm trước bị bắt tới nơi này. Lâm Phàm gật đầu, quả nhiên là người một nhà, bị giam ở đây đến một năm mà còn có thể sống sót. Vận khí của tên này thật là quá tốt rồi. Tên đại yêu sư kia cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nhưng bây giờ tên này đã bị hắn khống chế. Hắn có thể ra lệnh để tên đó bảo hộ những người này. Không có để ý đến tên Võ Tư Minh kia nữa. Lâm Phàm đi về phía trước. Thế nhưng mà khi hắn vừa định nhấc chân, lại có một cánh tay thò ra, bắt lấy cổ chân của hắn. Van cầu ngươi, giết ta đi, thanh âm rất nhẹ, là giọng nữ, nhưng mà trong thanh âm tràn đầy sự tuyệt vọng. Lâm Phàm cúi đầu, một cô gái có mái tóc đen nằm sấp nơi đó, cánh tay mảnh khảnh thò ra từ trong lồng giam, bắt lấy cổ chân của hắn. Nhìn qua rõ ràng nàng ta rất suy yếu, nhưng mà khí lực của cánh tay này lại rất lớn. Ngươi tên là gì? Lâm Phàm dò hỏi. Van cầu ngươi, giết ta đi. Nàng vẫn chỉ nói một câu kia và vẫn như cũ toát lên vẻ tuyệt vọng. Lâm Phàm không biết nữ tử này đã phải chịu đựng đả kích đến mức nào. Vậy mà hiện tại chỉ một lòng muốn chết. Chuyện này khiến cho hắn rất nghi hoặc. Sinh mệnh là thứ rất quý giá. Chỉ có còn sống mới có thể còn có hy vọng. Ai? Võ Tư Minh thở dài. Nói, nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể cho nàng thống khoái. Đây không phải là trừng phạt đối với nàng, mà là một loại giải thoát. Ngươi biết nàng là ai? Lâm Phàm nhìn về phía Võ Tư Minh, vẻ mặt nghi hoặc giống như là đang dò hỏi. Võ Tư Minh gật đầu, nguyên bản hắn cũng không muốn nói chuyện cùng Lâm Phàm, nhưng mà hắn phát hiện nam nhân này không giống như là hạng người mà mình suy nghĩ vậy. Cho nên mới nguyện ý nói nhiều như vậy. Nàng gọi là Cơ Nguyệt Không, là thành viên của một tổ chức ẩn nấp tại Nhật Chiếu Tông. Tại thành Bất Lạc, nàng bị đệ tử của Nhật Chiếu Tông bắt được. Sau đó bị lột sạch quần áo mang đi khắp toàn thành. Rồi còn gặp phải những chuyện mà ngươi không có cách nào tưởng tượng. Đối với nàng, giải thoát có lẽ chính là tốt nhất. Sau khi nói xong, năm ngón tay của Võ Tư Minh nắm chặt lại, nghiến răng nói, bọn súc sinh này không có kẻ nào đáng sống cả. Giết ta! Lâm Phàm nhíu mày, sau đó, hắn vươn tay mở cửa sắt ra, đi đến bên người nữ tử kia, bàn tay nắm lấy cái cằm của đối phương rồi hắn bình tĩnh nói. Nhìn ta, khuôn mặt thanh tú nhưng mà hai con ngươi lại như vô hồn, tựa như là nàng đã không quan tâm đến tất cả mọi thứ chung quanh. Vẻ tuyệt vọng thậm chí đều đã truyền ra. Kém chút nữa là có thể ngưng tụ thành thực chất. Van cầu ngươi, giết ta đi. Cơ Nguyệt Không một mực lặp lại câu nói này. Ngươi muốn giải thoát sao? Chuyện này rất đơn giản. Ta chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là có thể khiến cho ngươi chết ngay. Một cái chết không có đau đớn. Nhưng mà hành vi này chỉ cho thấy ngươi đang sợ hãi mà thôi. Muốn hy vọng sao? Ta có thể cho ngươi hy vọng. Lâm Phàm nói khẽ, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi của đối phương. Hy vọng sao? Cơ Nguyệt Không ngây người. Nói, không có hy vọng. Ta đã không còn là mình. Hiện tại ngay cả ta còn chán ghét bản thân nữa. Tất cả mọi người sẽ ghét bỏ. Xem thường ta, đây chỉ là sự nhu nhược đang chi phối nội tâm của ngươi mà thôi. Sẽ có người không ghét bỏ ngươi. Không xem thường ngươi tỉ như ta hoặc tỉ như tên Võ Tư Minh kia. Hơn nữa ngươi không muốn báo thù sao? Lâm Phàm dịu dàng nói tựa như là đang dẫn dụ. Báo thù sao? Cơ Nguyệt Không cúi đầu. Nói, ta còn có năng lực để mà báo thù sao? Ta, Lâm Phàm đứng lên, vươn tay. Nói, nhìn ta, tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi một cuộc sống mới. Nếu như bây giờ ngươi đặt tay lên lòng bàn tay ta, Vậy thì ngươi sẽ không còn là ngươi của trước kia mà là một con người hoàn toàn mới. Lúc gặp thống khổ, tra tấn, chỉ có kẻ yếu mới có thể nghĩ đến cái chết, mà cường giả chân chính sẽ tìm cách dục hỏa trùng sinh. Biến thống khổ mà mình đã từng chịu đựng thành động lực để tiến lên. Cơ Nguyệt không ngẩng đầu. Hai con ngươi vô hồn nhìn về phía nam nhân ở trước mặt này thật lâu vẫn không có hoàn hồn. Trong đầu của nàng vẫn vang lên câu nói của Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên nhìn đối phương. Hắn chỉ vươn bàn tay ra rồi không nói thêm gì nữa. Mặc cho Cơ Nguyệt không lựa chọn. Lúc này, Cơ Nguyệt không cảm thấy tựa như là một bàn tay xuyên thấu tầng tầng bóng tối đến trước mặt của nàng. Nàng biết nếu mình bắt lấy bàn tay kia thì bản thân có thể rời khỏi chỗ tối tăm này và tiến vào trong một vùng bóng tối khác. Nhưng mà thế thì sao? Bàn tay của Cơ Nguyệt không đặt lên trên lòng bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm cười, hắn có cảm giác giống như là mình rất có tâm đắc đối với phương diện thuyết phục người khác. Lúc này, Cơ Nguyệt không quỳ một chân trên đất, nói, đại nhân, xin ngài ban tên mới cho ta. Lâm Phàm sửng sốt, ban tên cho là thế nào? Chuyện này đúng là điểm yếu của mình. Nhị cẩu đàn ư, lắc lắc đầu, nếu mà mình nói ra tên như thế, có lẽ cô nàng này sẽ lập tức nhào lên cắn mình mất. Tuyệt vọng đến hy vọng sao? Lâm Phàm trầm mặc, nói, vậy ta sẽ gọi ngươi là Vọng Hy. Vọng Hy phủ phục ở tại trước mặt Lâm Phàm, nói, sau này, ta sẽ là Vọng Hy. Ta nguyện trở thành một lưỡi dao sắc bén ở trong tay đại nhân. Vĩnh viễn không phản bội. Xin đại nhân cho phép người bẩn thỉu như ta đi theo bước chân của ngài. Lâm Phàm cũng cảm thấy không giải thích được. Hắn chỉ không muốn nhìn thấy một sinh mệnh trở nên sa sút tinh thần như vậy mà thôi. Không ngờ đối phương lại muốn trở thành cái bóng hoặc là lưỡi dao của mình. Nhìn ánh mắt của đối phương, hắn biết nếu mình cự tuyệt như vậy đối phương sẽ một lần nữa trầm luân vào trong bóng tối. Nhưng mà thực lực của người này thật sự là quá yếu. Muốn trở thành lưỡi dao của mình, khả năng cực cao là sẽ trở thành một lưỡi dao gãy. Nhưng, thôi, được, Lâm Phàm nói khẽ, Vọng Hy cúi đầu, hai con ngươi nguyên bản vô hồn lại tản ra ánh sáng. Nhưng mà trong tia sáng này, ngoại trừ đại nhân ở trước mắt thì không có tồn tại bất kỳ tình cảm gì khác. Võ Tư Minh há to miệng, hắn không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân kia vì cái gì chỉ nói mấy câu lại tạo thành ảnh hưởng lớn đối với người tuyệt vọng kia như thế. Đây rốt cuộc là ai? Làm sao lại có năng lực như vậy? Mà chính Lâm Phàm cũng không biết đây là năng lực gì. Có lẽ nguyên nhân chính là do mị lực của mình quá lớn đi. Có lẽ mình vốn là một tồn tại quang huy, vĩ ngạn, dưới sự bao phủ của ánh sáng huy hoàng sẽ có càng nhiều người thần phục. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Hoàn toàn không có chuyện gì. Nơi này đều là người của Viêm Hoa Tông sao? Lâm Phàm đi đến Võ Tư Minh trước mặt dò hỏi. Võ Tư Minh đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, sau đó lập tức gật đầu. Nói. Đúng vậy, nơi này đều là người của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm cảm nhận được từ khí ở chung quanh. Hiển nhiên tình huống của người bị giam giữ ở chỗ này cũng không tốt lắm. Khí tức đều đã uể oải. Sau đó, hắn xòe tay, máu tươi phun ra, vì có kinh nghiệm lúc trước. Hắn biết rằng trong máu tươi của mình ẩn chứa tinh khí cường đại đến cỡ nào. Đối với mấy người ở đây, một giọt máu của mình cũng không phải là linh đan diệu dược mà là độc dược đòi mạng. Một giọt máu tươi rơi xuống mặt đất, sau đó như là có được linh tính vậy. Nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Huyết chi lực này quả nhiên là thực dụng. Đúng là không có uổng phí điểm tích lũy để tăng lên. Lâm Phàm cười, hắn có thể cảm giác được khí tức của mấy người ở đây đã dần dần mạnh lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Vết thương của ta tốt hơn rồi. Khí lực cũng dần khôi phục. Là ai đang cứu mấy người bọn ta? Giọt máu tươi này đến cùng là cái gì? Từ bốn phương tám hướng, thanh âm kinh ngạc liên tục vang lên. Võ Tư Minh trông thấy tất cả mọi chuyện. Không biết nên dùng lời gì để mà hình dung. Cường đại, thật quá cường đại. Một giọt máu tươi đã có thể làm cho tất cả mọi người ở đây đều khôi phục lại. Người ở trước mắt này rốt cuộc là tồn tại cường đại đến cỡ nào? Ngươi là ai? Võ Tư Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm như là gặp thần linh vậy. Lâm Phàm cười, nói, Lâm Phàm, phong chủ của Vô Địch Phong, đệ thập phong của Viêm Hoa Tông. Vô Địch Phong ư, tông môn khi nào thì có thêm Vô Địch Phong vậy? Võ Tư Minh sững sờ, không thể tin được. Nhưng người trước mắt hoàn toàn không cần phải lừa gạt hắn. Sau đó không hề do dự, hắn lập tức quỳ một chân trên đất. Đệ tử Võ Tư Minh tham kiến Lâm Sư Huynh. Lâm Phàm gật đầu, nói, các ngươi trước tiên cứ chờ đợi ở đây đã. Mặc dù ta có thể mang mấy người các ngươi rời khỏi Yêu Thành nhưng mà rất khó mang các ngươi rời khỏi Nhật Chiếu Tông. Nhưng mà các ngươi yên tâm, ở chỗ này sẽ không phát sinh chuyện như trước kia nữa. Cho nên các ngươi cứ ở đây chờ đợi thời cơ trấn áp Nhật Chiếu Tông. Võ Tư Minh nghe Lâm Phàm nói thế, một lần nữa cúi đầu xuống thật sâu, thậm chí bởi vì quá hưng phấn, thân thể cũng run lẩy bẩy. Vâng, hắn tin tưởng nhất định sẽ có một ngày như vậy, nhìn thoáng qua nơi này rồi Lâm Phàm quay người rời khỏi. Mà Vọng Hy thì đi theo ở sau lưng hắn. Đài Yêu Sư nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức tiến lên. Nói, chủ nhân, quá trình dung hợp như thế nào? Lâm Phàm hỏi, nhưng khi nhìn về phía tên đệ tử đang trong quá trình dung hợp kia, hắn đã biết được kết quả. Xem ra là thành công. Đài Yêu Sư lập tức hưng phấn nói, chủ nhân, thí nghiệm thành công rồi. Căn cứ theo lời của ngài, thí nghiệm rất thuận lợi. Tên kia chỉ có tu vi là tôi thể cảnh tầng 9. Nhưng mà sau khi dung hợp cùng yêu thú, tu vi đã đạt đến địa cương cảnh tầng 1. Hơn nữa nhục thân, sức mạnh, tốc độ, sinh mệnh lực đều được đề thăng ở mức độ cực lớn. Chỉ cần không phá hủy đầu cùng trái tim thì tuyệt đối sẽ không chết. Thậm chí còn có năng lực khép lại vết thương. Mặc dù tốc độ rất chậm chạp, thật quá hoàn mỹ, đây là kiệt tác mà ta không dám tưởng tượng. À, chủ nhân, nàng là ai? Đài Yêu Sư nhìn về phía nữ tử ở sau lưng Lâm Phàm, hơi nghi hoặc một chút. Lên tiếng hỏi, Lâm Phàm cũng không thể mang theo một nữ nhân ở bên người. Hơn nữa còn là một cái vướng víu. Hắn định tính là trước hết cứ an trí nàng ở chỗ này. Đây là trợ thủ mà ta tìm cho ngươi. Nhớ kỹ, không thể tổn thương, nghe rõ chưa? Minh bạch, nô bộc minh bạch, Đài Yêu Sư gật đầu. Lúc Vọng Hy nhìn thấy tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông bị xích sắt buộc chặt kia, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng lập tức cầm lấy một cây dao găm ở bên cạnh. Dưới ánh mắt hoảng sợ của tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia, Vọng Hy nhanh chóng cắm dao găm vào trong đầu của hắn. Sau đó nàng hơi dùng sức. Trong nháy mắt, tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông này đã bị nàng chia làm hai nửa. À, đây là kiệt tác của ta. Kiệt tác hoàn mỹ nhất của ta. Ngươi làm sao lại hủy diệt nó? Đài Yêu Sư thấy cảnh này, lập tức nhảy dựng lên. Nếu như không phải là chủ nhân đã phân phó không thể thương tổn nữ nhân này, hắn đã đập nàng một trận rồi. Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Thật con mẹ nó rất tàn nhẫn. Thủ đoạn của mình so sánh cùng với nàng đều có chút thiện lương. Phát tiết đủ sao? Lâm Phàm mở miệng nói. Vọng Hy nằm dạp trên mặt đất. Nói, xin đại nhân trừng phạt. Lâm Phàm tiến lên sờ đầu Vọng Hy, nói. Nhớ kỹ, về sau không cho phép xúc động như vậy. Chí ít hiện tại không được. Vâng, Vọng Hy cúi đầu. Sự ôn nhu của đại nhân khiến nàng có động lực sống sót. Làm việc cho đại nhân. Rất tốt, xem ra ta cũng có thể rời khỏi nơi này. Yêu thành này đã không có thứ gì đáng giá cho bản thân lưu lại. Giờ hắn cần phải đi ra ngoài xem tình huống một chút. Lấy tu vi địa cương cảnh tầng 8 hiện tại của mình, nghiền ép cường giả thiên cương cảnh tầng 1 hẳn không phải là vấn đề gì. Đã như vậy, hắn đâu cần ẩn nấp làm cái gì. Nhanh chóng quấy phá Nhật Chiếu Tông đến thiên băng địa liệt mới tốt. Loại cảm giác trốn trốn tránh tránh này rất khó chịu đó. Cho dù có đánh không lại, vậy thì chạy trốn thôi. Có vấn đề hay sao? Thoải mái, yêu thành, bên trong phòng nghiên cứu âm u, Đài Yêu Sư nhìn về phía Vọng Hy. Tiếng nói âm trầm như là ác ma của vực sâu vang lên. Chủ nhân đã rời khỏi rồi. Ta hy vọng ngươi sẽ không quấy rầy nghiên cứu của ta. Hiện tại ta đang sáng tạo binh khí chiến tranh kinh khủng nhất trên thế gian cho chủ nhân. Nếu như ngươi quấy rầy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Con rối sinh tử đúng là rất bá đạo. Hiện giờ, thể xác và tinh thần của Đại Yêu Sư chỉ phục tùng Lâm Phàm. Dù Vọng Hy cũng là cấp dưới của Lâm Phàm, nhưng mà nếu như ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của hắn, Đại Yêu Sư cũng sẽ không khách khí. Ta cũng muốn nghiên cứu. Vọng Hy muốn chứng minh mình cũng không phải là không có một chút tác dụng nào. Nàng cũng phải cống hiến cho đại nhân. Ngươi sao? Đại Yêu Sư cười to và nói. Nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể lĩnh hội được những kiến thức cao thâm như là dung hợp này hay sao? Đừng vọng tưởng, đây không phải là thứ mà ngươi có khả năng học được. Vọng Hy đi đến trước mặt Đại Yêu Sư, cúi đầu thật sâu. Thành khẩn nói, Đại Yêu Sư, xin ngươi dạy ta kiến thức về dung hợp. Ta không muốn trở thành người vô dụng, ta cũng muốn cống hiến cho đại nhân. Xin ngươi, Đại Yêu Sư ngừng cười, nhìn đối phương thật lâu, ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Nói, tốt, ngươi đã muốn cống hiến cho chủ nhân thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Sau này ngươi chính là trợ thủ của ta, cùng ta học tập kiến thức mà chủ nhân đã để lại. Nhưng mà trước đó, ngươi cần hiểu được kết cấu cơ thể người. Ta hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy bộ thi thể bị ngươi cắt thành hai nửa kia khôi phục lại nguyên dạng. Nếu như ngươi không làm được, như vậy là ngươi không có thiên phú ở phương diện này. Hắn không muốn lãng phí thời gian với một phế vật, từ đó ảnh hưởng tới tiến độ nghiên cứu của mình. Vâng, Vọng Hy không hề do dự, đi đến bên cạnh bộ thi thể đã bị phân thành hai nửa kia. Sau đó nhanh chóng chữa trị. Vô Địch Phong, ở trong khoảng thời gian Lâm Phàm rời khỏi tông môn, nơi này phát triển cực kỳ thuận lợi, có được số lượng lớn đan dược nhân giai, huyền giai mà Lâm Phàm để lại đủ để nuôi sống đệ tử ở trong Vô Địch Phong. Đồng thời có được địa phương tu luyện thần kỳ như Tôi Thể Chỉ tự nhiên khiến cho rất nhiều đệ tử muốn gia nhập nơi này. Lã Khải Minh biết trọng trách của mình rất nặng, bận bịu tứ phía, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có bao nhiêu, cho nên tốc độ đề thăng tu vi của hắn cũng rất chậm chạp. Nhưng mà hắn biết, Vô Địch Phong muốn lớn mạnh nhất định phải phân công chuẩn xác. Thiên phú tu luyện của hắn kém hơn mấy người Trương Long rất nhiều. Cho nên hắn muốn mấy người kia cố gắng tu luyện, đề thăng thực lực để bọn họ trở thành chủ lực của Vô Địch Phong. Mà Trương Long, Âm Tiểu Thiên, Cao Đại Tráng, Hoàng Phú Quý cũng không có làm cho Lã Khải Minh thất vọng. Trong đoạn thời gian này, tu vi của bọn họ cũng nhanh chóng đề thăng. Mặc dù Tần Sơn là cường giả địa cương cảnh tầng 4 nhưng mà bởi vì tinh thần của hắn vẫn còn không ổn định cho nên chỉ có thể đợi tại Vô Địch Phong. Lã Khải Minh đi vào Tôi Thể Chỉ, nhìn thấy vô số đệ tử đang tu luyện ở trong đó. Cũng cực kỳ thỏa mãn. Đây là thánh địa tu luyện do Lâm Sư Huynh mở ra. Đệ tử chưa đến địa cương cảnh dùng nước sông ở nơi này rèn luyện thân thể. Hiệu quả hiện ra cực kỳ rõ rệt, hoàn toàn cải biến phương thức rèn luyện hung tàn của tông môn ở trong quá khứ. Lúc này, thanh âm ầm ĩ truyền đến. Ngươi là thứ gì? Nơi này chính là Tôi Thể Chỉ. Phế vật như ngươi cũng dám đến đây sao? Cút sang một bên đi. Một đệ tử to con tát bay một đệ tử khác. Còn bên cạnh đệ tử to con kia, một người khác giơ chân đạp lên trên người đệ tử vừa ngã. Nói. Kẻ yếu đuối như ngươi còn muốn chiếm một chỗ ở trong này sao? Cho ngươi dùng chính là lãng phí. Ta nghe người khác nói ngươi chỉ là gia phó của một đại gia tộc. Muốn cải biến vận mệnh của bản thân cho nên mới gia nhập Viêm Hoa Tông. Nhưng ta cho ngươi biết, gia phó vĩnh viễn là gia phó. Vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. 10 ngón tay của Vương Phù nắm chặt lại. Hắn cảm thấy không cam lòng. Hắn chỉ có tu vi là Tôi Thể Cảnh tầng 6. Vì mới vừa vào Viêm Hoa Tông không lâu nên hắn chưa quen cuộc sống ở trong này. Vốn cho là sau khi gia nhập Viêm Hoa Tông, tu vi có thể nhanh chóng đề thăng, thế nhưng mà không ngờ lại liên tục bị mọi người xa lánh. Chèn ép, ở Tôi Thể Chỉ, hắn tu luyện, chịu đựng thống khổ một ngày một đêm chính là vì muốn đề thăng tu vi. Thế nhưng mà ngay khi chuẩn bị đột phá, hắn lại bị đám người này cắt đứt, làm cho khí huyết phản phệ, nghĩ đến thời gian cực khổ ở trong đại gia tộc kia. Lửa giận ở trong lòng của hắn rốt cuộc khó mà áp chế nữa. Hắn muốn cải biến vận mệnh. Đồng thời cũng muốn giết những người này. Hắn không tin, trời đất bao la không có chỗ nào cho hắn dung thân. Ngay khi hắn chuẩn bị xông lên, đánh với những gia hỏa Tôi Thể Cảnh tầng 8 này, một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay, sắc mặt của Lã Khải Minh cực kỳ khó coi. Hắn nhanh chóng bước tới. Hai người nhìn thấy rõ bộ dáng của người đang đi tới. Nội tâm run lên, sau đó vội vàng tiến lên. Cung kính nói, Lã Sư Huynh, vì Lã Sư Huynh này chính là tâm phúc của phong chủ Vô Địch Phong. Toàn bộ mọi việc từ trên xuống dưới của Vô Địch Phong đều do sư huynh quản lý. Là người mà bọn họ không thể trêu vào. Lần trước, hai người Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh của Vân Tiêu Phong đến Vô Địch Phong làm càn. Đả thương Lã sư huynh, kết cục sau cùng thê thảm đến mức làm người ta không dám tin. Các ngươi đang muốn làm gì? Lã Khải Minh chịu đựng phẫn nộ trong lòng. Dò hỏi, sư huynh, kẻ này nhục mạ chúng ta không thể nhịn được nữa mới ra tay giáo huấn hắn. Nếu như sư huynh không tin có thể hỏi các sư đệ ở chung quanh xem. Một trong hai đệ tử to con nói. Sau đó, hắn còn liếc nhìn các đệ tử ở chung quanh. Ánh mắt kia như đang nói cho tất cả mọi người. Các ngươi tốt nhất là nên phối hợp với ta. Vương Phủ nghe đối phương đổi trắng thay đen. Muốn gầm thét lên để giải thích nhưng mà hắn nhịn xuống. Lần này hắn nhận ra, Viêm Hoa Tông cũng chỉ là một tông môn lừa đời lấy tiếng mà thôi. Chỉ cần qua hôm nay, hắn sẽ rời khỏi Viêm Hoa Tông. Hắn không tin mình sẽ trầm luân như vậy mãi. Thật sao? Lã Khải Minh quay sang hỏi thăm mấy đệ tử ở chung quanh. Các đệ tử ở chung quanh cũng rất khó chịu. Bọn họ rất muốn nói tình hình thực tế ra nhưng mà vì một đệ tử mới vào tông lại đi đắc tội hai đệ tử cũ ở trước mắt hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Vâng, đệ tử này mắng Lý Sư Huynh cùng Chu Sư Huynh. Cho nên hai vị Sư Huynh mới ra tay giáo huấn hắn. Hai người kia nghe được lời nói này, trong lòng không khỏi cười to. Vương Phủ nghe được lời nói này, oán hận trong lòng lại một lần nữa tăng thêm. Hắn cảm nhận được sự thống khổ khi ăn nhờ ở đậu. Cùng với cảm giác không cam lòng khi bị người xem thường. Trong lòng của hắn thề, sau này nhất định sẽ khiến cho những người này đẹp mắt. Để bọn họ biết ức hiếp mình là hành vi sai lầm bực nào. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng khiến cho hắn không ngờ lại phát sinh. Đùng, Lã Khải Minh trong nháy mắt tát cho hai người Lý. Chu nằm lăn trên mặt đất, nói... Các ngươi coi ta là kẻ điếc sao? Hay là nghĩ mắt của ta mù? Sau đó, hắn không để ý đến hai người này nữa, mà đi đến trước mặt Vương Phủ vươn tay ra, nhẹ nhàng nói, vị sư đệ này, ngươi không sao chứ? Vương Phủ nhìn về phía Lã Khải Minh, sau đó hàm răng cắn chặt. Nhịn đau cố gắng đứng lên. Không có việc gì, ta thấy khí huyết của ngươi bất thường. Hiển nhiên là lúc đột phá bị người đánh gãy. Đây là một viên đan dược chữa thương. Ngươi nhanh chóng uống vào đi. Lã Khải Minh lấy một viên đan dược nhân giai thượng phẩm ra. Đưa tới trước mặt Vương Phủ. Các đệ tử ở chung quanh thấy cảnh này cũng sợ hãi thán phục. Không ngờ Lã sư huynh lại cho tiểu tử này một viên đan dược nhân giai thượng phẩm. Sư huynh cũng quá quan tâm đối phương đi, mà ngay cả Vương Phù cũng choáng váng. Hắn gia nhập Viêm Hoa Tông cũng chỉ mới hơn 10 ngày mà thôi. Chưa từng gặp được chuyện như vậy. Lã Khải Minh nhìn thấy đối phương ngây người, nhanh chóng nhét đan dược vào trong tay của đối phương. Trên mặt nở nụ cười, nói, cầm lấy đi, nhanh chóng uống vào, nếu để thương thế kéo dài sẽ lưu lại ám tật. Tạ ơn Lã sư huynh. Khi nhìn thấy nụ cười này của Lã Khải Minh, sự phẫn nộ cùng âm u ở trong lòng của Vương Phù đột nhiên tiêu tán. Hắn đã cảm nhận được ấm áp giữa sư huynh đệ trong một tông môn. Lã Khải Minh nhìn về phía hai người Lý, Chu, nghiêm nghị nói. Hai người các ngươi từ nay về sau không được phép bước vào Vô Địch Phong nửa bước. Nếu như còn dám bước vào, ta sẽ đánh gãy chân của các ngươi. Lâm sư huynh mở tôi thể chỉ chính là vì cho toàn bộ sư huynh đệ ở trong tông môn có một chỗ tu luyện. Hai người các ngươi vì chiếm chỗ mà khi dễ sư đệ mới nhập môn. Còn có thể diện hay không? Hôm nay, các ngươi may mắn đó. Nếu như bị Lâm sư huynh nhìn thấy, không chết cũng phải lột ra. Lan, một tiếng quát lớn nổ tung ở bên tai hai người khiến cho hai người bị hù dọa. Nhanh chóng co cẳng chạy trốn, không dám lưu lại. Sau đó, Lã Khải Minh lại nhìn về phía những sư đệ đổi trắng thay đen kia. Hừ lạnh, nhớ kỹ, Lâm sư huynh từng nói sư huynh đệ ở trong cùng một tông môn phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như các ngươi bởi vì bị chút bức bách mà đã đổi trắng thay đen, như vậy chẳng phải là rét lạnh lòng của người khác hay sao? Tông môn còn làm như thế nào mới có thể cường đại lên? Các đệ tử ở chung quanh cúi đầu, cực kỳ xấu hổ. Thôi, lần này coi như xong. Nếu như có lần sau, Vô Địch Phong cũng sẽ không hoan nghênh các ngươi nữa. Lã Khải Minh vung tay nói. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Phủ vẫn đang đứng ở một bên. Nói, vị sư đệ này, về sau nếu như gặp bất công tại Vô Địch Phong thì có thể tới tìm ta. Ta gọi là Lã Khải Minh thay Lâm sư huynh phụ trách mọi việc ở Vô Địch Phong. Vương Phủ nhìn vị sư huynh ở trước mắt này. Đột nhiên hắn cảm giác ngọn lửa nhiệt huyết sắp bị dập tắt ở trong lòng lại một lần nữa bốc cháy rừng rực. Hắn tự nhiên biết Vô Địch Phong Lâm sư huynh. Đó chính là thần tượng của hắn. Lực áp ba vị phong chủ. Uy thế cỡ này, bá đạo cỡ nào. Mặc dù hắn hâm mộ nhưng không hề ghen ghét. Bởi vì hắn tin tưởng rồi cũng sẽ có một ngày hắn làm được như vậy. Lã Khải Minh không nói thêm gì nữa. Sau khi giải quyết chuyện nơi đây, hắn muốn đi chỗ khác kiểm tra. Vô Địch Phong lớn như vậy, muốn quản lý cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Phủ nhìn thấy Lã Khải Minh đã sắp đi xa, mở miệng hô, Lã sư huynh, xin chờ một chút. Lã Khải Minh quay đầu, không biết sư đệ này có chuyện gì nữa. Ta có thể gia nhập Vô Địch Phong sao? Mặc dù hiện tại tu vi của ta rất yếu, nhưng mà ta tin tưởng chẳng mấy chốc ta sẽ mạnh lên. Vương Phủ nghiêm nghị nói, chính nghĩa, công bằng chẳng phải là chấp niệm lớn nhất ở trong lòng của hắn hay sao? Bình thường hắn đều giấu mọi việc ở trong lòng, bởi vì ở trước khi không có thực lực tuyệt đối, mọi thứ chỉ là vọng tưởng. Nhưng bây giờ, hắn gặp được một con quái vật khổng lồ nhất trí với chấp niệm ở trong lòng của hắn. Cho nên hắn muốn trở thành một phần tử ở trong đó. Dùng sức mạnh nhỏ bé của mình đến giữ gìn những thứ này. Lã Khải Minh trầm mặc một lát, Vô Địch Phong đã không thu đệ tử nữa. Bởi vì nếu lại thu thêm thì hắn sợ sẽ không có cách nào cung ứng đủ tài nguyên cho nhiều đệ tử như vậy tu luyện. Thế nhưng mà ở trong ánh mắt của người sư đệ này, hắn lại thấy được một loại tinh thần. Đồng thời còn có cảm giác nếu như cự tuyệt thì sẽ khiến cho Vô Địch Phong bị tổn thất. Cảm giác này rất kỳ diệu. Tốt, mặc dù danh ngạch đệ tử ở trong Vô Địch Phong đã đầy nhưng mà ta đặc biệt thu nhận ngươi. Ngươi trở về uống đan dược, chữa khỏi thương thế, ngày mai hãy tới tìm ta. Lã Khải Minh nói, sau đó khoát tay, đi thẳng. Hai tay của Vương Phù nắm chặt, gương mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắn nói, tạ ơn Lã sư huynh. Trên đường, Lã Khải Minh trầm tư một lát, lấy ra một quyển sách nhỏ. Bên ngoài bìa của quyển sách này có mấy chữ lớn. Lâm sư huynh trích lời. Lời nói vừa rồi của ta có phải là Lâm sư huynh đã nói qua hay không? Tựa như là có, cứ ghi chép lại đã. Về sau ta phải sao chép thành quy củ của Vô Địch Phong. Phát cho mỗi một vị đệ tử một bản. Lã Khải Minh giơ tay lên. Chấm chấm đầu bút lông lên đầu lưỡi, ghi chép lại câu mà hắn vừa mới nói kia. Ta hiện tại rất tự mãn. Sau khi rời khỏi Yêu Thành, Lâm Phàm cảm giác mình đã quá tự mãn. Hiện tại hắn rất muốn gặp được một vị cường giả giáo dục hắn làm người. để hắn hiểu được con đường mà mình cần phải đi này còn rất dài. Hoàn toàn không thể tự mãn, nhưng mà, tâm lý tự mãn này thật khó mà ngăn cản làm hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Lâm Phàm lấy bản đồ ra, cẩn thận tìm kiếm, cốc thiên hiểm, lúc trước, bởi vì chỗ này có cường giả thiên cương cảnh tầng 2 chấn giữ cho nên mình cũng không dám đi qua quấy rối. Nhưng mà bây giờ, hắn thật sự là quá tự mãn, thực tình cần tìm một vị cường giả để chiến đấu. Nhật Chiếu Tông rất không tệ, hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Mặc dù gặp được cường giả, mình sẽ bị giết chết, nhưng mà chết thì chết, dù sao 10 giây sau là hắn sẽ sống lại, cho nên còn có gì mà phải sợ. Trong khoảng thời gian này, Viêm Hoa Tông không có nỗi lo ngoại địch xâm lược, nhưng mà Thiên Thần Giáo lại một mực quấy rối ở Viêm Hoa Tông. Mộng tưởng về một thế giới hòa bình có chút khó khăn nhưng ít ra không phải là chuyện không có cách nào hoàn thành. Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, xử lý tất cả người không ham muốn hòa bình, như vậy thế giới này sẽ chân chính trở thành hòa bình. Suy nghĩ kỹ càng, Lâm Phàm bay thẳng đến cốc thiên hiểm. Bỗng nhiên Lâm Phàm có cảm giác khác thường nhưng mà trong chớp mắt. Cảm giác này đã biến mất, bầu trời dần dần tối đen. Lâm Phàm đáp xuống một nhánh cây, quan sát tình huống chung quanh, lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra rồi đun nước nấu cơm. Thiên Hà Vương đỉnh này không tệ, nước trong đỉnh có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mỗi lần nước sông dùng nấu cơm cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Thật sự là quá nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn nhanh chóng tìm thấy một con yêu thú, lập tức giết chết, rửa sạch sẽ rồi bỏ vào nồi nấu canh. Sau khi ăn xong, hắn muốn tiếp tục tu luyện. Điểm khổ tu mặc dù dễ kiếm nhưng mà không thể nào quên. Nhất định phải thời thời khắc khắc tu luyện. Bây giờ tu luyện một ngày có thể tăng 600.000 điểm khổ tu. Từ địa cương cảnh tầng 7 tới địa cương cảnh tầng 8. Hắn tiêu hao 7 triệu điểm khổ tu. Nếu như từ địa cương cảnh tầng 8 đề thăng tới địa cương cảnh tầng 9 hẳn là cần 8 triệu. Con số nhìn qua thì cực kỳ khổng lồ nhưng cũng chỉ là không ăn không ngủ. Tu luyện hơn 10 ngày mà thôi. Đến bây giờ, trọng yếu nhất vẫn là điểm tích lũy còn có nội tình của bản thân. Chỉ cần tích lũy nội tình đầy đủ như vậy tu vi cũng chỉ là một chuyện dễ dàng mà thôi. Ai, nhưng vào lúc này, trong lòng Lâm Phàm khẽ động. Cảm giác có người giấu ở chung quanh mình. Hắn nghiêm nghị quát lớn. Nhưng mà bóng tối chung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm nào, tựa như là vừa nãy chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Không ra sao, kẻ địch giấu ở trong bóng tối không ra khiến cho hắn rất khó chịu. Kinh Long Đại Thủ Ấn, không hề do dự, Lâm Phàm nhanh chóng đánh ra một chưởng, bụi bay mù mịt, cây cối ở trước mặt sụp đổ, hình thành mấy cái hố sâu to lớn, nhưng mà sau khi cho bụi tiêu tán vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Khặc khặc, lúc này, một tiếng cười quái dị vang lên ở bốn phương tám hướng tựa như là ma âm vậy. Truyền vào trong tai Lâm Phàm, thanh âm này tựa như có thể dụ dỗ người ta trầm luân. Nhưng mà thanh âm này không có tác dụng gì đối với Lâm Phàm. Đừng giả thần giả quỷ nữa. Có ngon thì đi ra cho ta, nhìn xem ta có đánh nổ đầu của ngươi hay không. Lâm Phàm cảnh giác quan sát bốn phía. Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chung quanh hắn. Người này cũng có chút năng lực đó. Chẳng lẽ là Thương Thiên biết hiện tại mình đang rất tự mãn, cho nên đưa một đối thủ cường đại tới cho mình hay sao? Khặc khặc, thanh âm cổ quái kia lại vang lên nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy người nào. Đột nhiên, tình huống chung quanh lại phát sinh biến hóa. Từng cái điểm sáng xuất hiện ở chung quanh, mà không gian đột nhiên rung động. Thật giống như là bị người bóp méo và Lâm Phàm muốn rơi vào trong một không gian quỷ dị khác. Hai mắt của Lâm Phàm đột nhiên tối đen, khi nhìn thấy tình huống chung quanh. Hắn lại phát hiện chung quanh mình không còn là cây cối mà là một chiến trường đỏ ngòm. Một vầng trăng màu máu treo trên cao tản ra ánh sáng màu đỏ mà ánh sáng này tựa như là có thể khiến cho người ta càng thêm táo bạo. Ở trên chiến trường khắp nơi đều là mảnh vụn của thi thể. Mặt đất cũng bị biến thành màu đỏ. Còn hắn thì đang đứng ở trên một đống thi thể. Lâm Phàm, ngươi rất mạnh. Nhưng mà ngươi tiến bộ quá nhanh. Ngươi có thấy là ngươi giết nhiều người lắm hay không? Bọn họ đều đang tìm kiếm ngươi đó. Thanh âm quái dị kia lại vang lên nhưng không còn là một tiếng như trước mà là cả một câu nói dài. Ngươi đến cùng là ai? Mau ra đây, hiện tại ta đang rất gấp, không có thời gian chơi đùa cùng ngươi đâu. Lâm Phàm đứng ở trên đống thi thể, cảnh giác nhìn về bốn phía, trả lời vấn đề của ta. Ngươi có cảm thấy là ngươi đã giết rất nhiều người hay không? Hiện tại, ngươi đã nhập ma, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhìn kỹ đi, đây đều là những người mà ngươi đã giết. Lập tức, những cái thi thể nằm dưới đất kia đột nhiên đứng lên. Điều khiển thi thể sao? Năng lực này rất không tệ. Lâm Phàm quan sát những thi thể đang đứng lít nha lít nhít ở chung quanh. Gật đầu nói, nhưng, tu vi của những thi thể này thật sự là quá yếu. Chẳng lẽ là ngươi không còn nhớ những người này là ai hay sao? Ngươi không biết bọn họ sao? Trong hư không, thanh âm kia liên tục gào thét như đang chất vấn. Lâm Phàm quan sát những thi thể này, nói. Không nhớ, hiện giờ ta chỉ muốn biết ngươi là ai. Ngươi, thanh âm trong hư không hơi dừng lại một chút. Sau đó nói tiếp, ngươi đã nhập ma, ngươi đã lạm sát kẻ vô tội. Nhập ma, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nhập ma hay không chỉ là trong một ý niệm của ta. Hơn nữa lạm sát kẻ vô tội càng là chuyện không tồn tại. Ta chính là đang tạo nên hòa bình. Ngươi có hiểu hay không? Nếu không hiểu thì đừng nói nhảm. Lâm Phàm chau mày, chỗ không gian này rất kỳ diệu. Không có bất kỳ vật chất gì. Giống như là thuộc về hư vô. Ha ha ha, hòa bình, sáng tạo hòa bình. Làm gì có người nào muốn hòa bình lại làm như ngươi? Ngươi chỉ là đang giết chóc mà thôi. Thanh âm lại vang lên. Trong vô số biện pháp thành lập hòa bình, biện pháp của ta là tốt nhất, cũng là đơn giản nhất. Nếu như có thể giết chết tất cả người không muốn thế giới hòa bình, như vậy thế giới này cũng sẽ hòa bình. Cho nên chớ nói nhảm nữa. Ngươi đến cùng là ai? Đi ra cho ta. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Mình sao lại bị cường giả cỡ này coi trọng? Vậy mà thừa dịp khi mình nấu cơm, đùa bỡn mình, thật đúng là khinh người quá đáng. Không biết hối cải, như vậy ta sẽ đi ra cho ngươi xem. Lúc này, không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện ba động. Một người lại một người xuất hiện. Khuôn mặt của những người này đều giống Lâm Phàm như đúc. Thậm chí ngay cả biểu lộ cũng đồng bộ. Thì ra là tâm ma đại kiếp. Còn tưởng rằng là cái gì thần bí lắm. Làm ta sợ một lúc đó. Lâm Phàm nguyên bản còn tưởng rằng khu vực này là vị cường giả nào đó mở ra để trêu đùa mình. Thế nhưng mà khi nhìn thấy những người giống mình như đúc này là hắn đã biết được. Đây là tâm ma đại kiếp. Nhưng hắn cũng hơi nghi hoặc. Tâm ma đại kiếp không phải là chỉ có thể xuất hiện khi võ giả địa cương cảnh tầng 9 đột phá đến thiên cương cảnh hay sao? Bây giờ mình mới chỉ là địa cương cảnh tầng 8 mà thôi. Làm sao đã xuất hiện thứ này? Khặc khặc, ngươi đã nhập ma, chỉ có tuân thủ bản tâm của ngươi thì ngươi mới có thể biết ngươi đến cùng là ai. Tâm ma cười khặc khặc, bên trong tiếng cười ẩn chứa một loại tinh thần huyền diệu truyền vào trong đầu của Lâm Phàm giống như là đang dụ dỗ hắn vậy. Khi đột phá thiên cương cảnh, hơn 80% cường giả địa cương cảnh tầng 9 bỏ mình bởi vì không có cách nào vượt qua tâm ma đại kiếp. Từ đó có thể thấy được tâm ma đại kiếp này là chuyện hung hiểm bực nào. Hồng đế phong chiến hồng đế cũng không hổ là nhân tài. Lấy tâm ma đại kiếp tới tu luyện còn thành công vượt qua. Nhưng mà lúc độ tâm ma đại kiếp, chiến hồng đế đã chuẩn bị cực kỳ sung túc. Bằng không hắn cũng không dám tùy ý độ tâm ma đại kiếp. Lâm Phàm lắc lư đầu một cái. Tinh thần huyền diệu kia vừa tràn vào trong đầu của hắn đã biến mất. Không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Lâm Phàm đi đến trước mặt tâm ma. Khi đối mặt, hắn cảm giác cũng giống như là đang soi gương vậy. Hắn giơ tay lên, sờ mặt tâm ma, nói. Ngươi chính là tâm ma sao? Tâm ma cười lạnh, nói. Không, ta không phải là tâm ma. Ta chính là ngươi. Đùng, Lâm Phàm tát tâm ma một cái rồi nói. Nói thật cho ta biết, ngươi có phải là tâm ma hay không? Lúc này, tâm ma còn đang ngây người. Tựa như là không ngờ vậy. Phương diện sở trường nhất của tâm ma chính là tinh thần xâm lấn. Gợi lên điều tối tăm nhất, mềm yếu nhất ở trong tâm linh của mỗi người. Còn có xúc cảm, tâm ma thật đúng là quá hay. Nhưng chỉ bằng những thứ này, ngươi cũng dám đến lừa phỉnh ta hay sao? Nói, ngươi có phải là tâm ma hay không? Lâm Phàm lại tát thêm một cái nữa. Mặc dù hiện tại tâm ma này cũng tương tự như là mình vậy nhưng mà mình đã tự sát bao nhiêu lần rồi. Sao có thể không hạ thủ được? Mặc dù không có nghiên cứu qua tri thức liên quan tới tâm ma ở trong tông môn. Nhưng mà hắn biết, tâm ma đến từ một không gian quỷ dị. Khi mỗi người sinh ra thì sẽ có tâm ma đi theo nhập vào trong cơ thể. Làm bạn với mình trong quá trình trưởng thành. Nếu như là người không tu luyện, khi gặp phải chuyện khó có thể chịu đựng, tâm tính phát sinh biến hóa, tâm ma sẽ xuất hiện. Mà người tu luyện đến cảnh giới nhất định, tâm ma sẽ tìm kiếm thời cơ tốt nhất để xuất hiện. Cho nên tâm ma cùng bản thân cũng có thể nói là thuộc về một thể. Chỉ là thuộc về hai loại tinh thần mà thôi. Tâm ma bị hai cái tát của Lâm Phàm đánh cho hồ đồ. Sau một lát mới tỉnh hồn lại. Tức giận gào thét, ngươi nhìn kỹ xem, đây đều là những người mà ngươi đã giết. Bọn họ muốn tìm ngươi báo thù. Ngươi xem bọn họ chết có thảm thiết hay không? Ở chung quanh, những người đã từng bị hắn giết lại xuất hiện. Mỗi một người đều trông vô cùng thê thảm. Chết thì đã chết, còn dám đi ra tác oai tác quái sao? Ta lại giết các ngươi thêm một lần nữa thì có thể thế nào? Lang Nha bổng xuất hiện. Lâm Phàm nhanh chóng sử dụng một chiêu hoành tảo thiên quân. Đánh đám người xung quanh thành cho tàn. Tâm ma nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đùng, Lâm Phàm đưa tay, lại tát nó một cái. Nói, ngươi có phải là tâm ma hay không? Tâm ma quay đầu, nhìn qua hướng bên cạnh. Trong ánh mắt lóe ra vẻ không dám tin tưởng. Vừa rồi rõ ràng tinh thần của hắn đã chui vào trong đầu của người này, nhưng mà hắn làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Ta là ngươi, tâm ma há miệng nói, trong khoang miệng hiện đầy răng nhọn. Đùng, nói thật cho ta biết, ngươi có phải là tâm ma hay không? Lâm Phàm lại tiếp tục tát thêm một cái nữa. Sau đó nhanh chóng đá tâm ma lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn cầm lang nha bổng, liên tục đập mạnh, vừa đập vừa nói, ngươi đến cùng có phải là tâm ma hay không? Nửa đêm không có việc gì mù đi ra dọa người. Ngươi có bệnh à, nếu như là nhân loại, bị đập như thế đã sớm biến thành thịt nát. Thế nhưng mà mỗi một lần tâm ma bị nện nát, nó đều không tự chủ được tiến hành khôi phục, biến thành bộ dáng của Lâm Phàm. Ngươi không phải người, tâm ma gào lên, ta một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi. Ngươi tại sao có thể làm được? Không gian như là mặt kính vậy, không ngừng vỡ nát, cuối cùng tan thành mây khói. Lâm Phàm mở mắt ra, phát hiện mọi thứ ở chung quanh cũng không có thay đổi. Vẫn yên tĩnh như cũ. Thật có bệnh, Lâm Phàm lắc đầu, thấy nước canh đã gần chín. Hắn lấy một cái thìa, uống một hớp, không sai, món này rất ngon, thực lực của ta lại tăng lên. Sau khi uống xong một ngụm canh, Lâm Phàm phát hiện thực lực của mình đã tăng thêm một cấp độ. Dung lượng khuếch trương thêm một phần giống như có một sức mạnh thần bí từ trong cơ thể khuếch tán ra tăng cường nội tình của mình. Thú vị, Lâm Phàm cũng không hiểu quá rõ về tâm ma, chỉ có thể nói là biết được một phần nhỏ. Xem ra sau khi trở về tông môn, hắn phải xem qua kiến thức về phương diện này mới được. Chỉ là mình mới có tu vi địa cương cảnh tầng 8 thì đã có tâm ma đại kiếp. Vậy chờ khi mình tới địa cương cảnh tầng 9, không biết sẽ còn có tâm ma đại kiếp hay không? Thật đúng là khiến cho người ta rất mong đợi. Sau khi ăn no, hắn đổ toàn bộ phần còn thừa bên trong Thiên Hà Vương đỉnh ra. Sau đó, thanh nguyên địa hỏa xuất hiện ở dưới đỉnh rồi bắt đầu thiêu đốt. Trong nháy mắt, nước ở bên trong đã sôi trào lên. Lâm Phàm lập tức ngồi vào bên trong. Ngâm trong nước nóng khiến hắn có cảm giác vô cùng sảng khoái. Lỗ chân lông giống như là mở ra vậy. Hắn vừa ngâm mình vừa tu luyện. Hừng đông, Lâm Phàm tỉnh lại từ trong quá trình tu luyện. Sau một đêm, điểm khổ tu cũng đã tăng thêm mấy trăm nghìn. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi hắn đưa mắt nhìn về phía phương xa. Cốc thiên hiểm, Lâm Phàm ta tới rồi. Đột phá đến địa cương cảnh tầng 7 đúng là có rất nhiều chỗ tiện lợi. Nhất là khi đi đường, hiện tại có thể phi hành. Tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Đâu còn giống như là trước kia, cần chân đạp lên mặt đất, từ từ tiến lên, đây mới là năng lực cường giả nên có. Qua hồi lâu, ở khu vực cực kỳ xa xôi bên kia, hai bên núi cao thẳng tắp, chỉ có một cái khe hở dựng đứng ở giữa thiên địa. Bên kia chính là cốc thiên hiểm nhưng lực chú ý của Lâm Phàm cũng không ở nơi đó mà là ở phía dưới. Một đội xe dài như là một con trường long đang từ từ chạy tới cốc thiên hiểm. Yêu thú kéo xe đều là yêu thú tôi thể cảnh tầng 8. Mặc dù chúng không có trí tuệ nhưng mà sau khi bị thuần phục, chúng lại có thể thay thế con người, làm những việc khổ cực. Những thứ này là cái gì? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Đội xe này đang tiến về phía cốc thiên hiểm. Hơn nữa những người bảo vệ của đội xe này đều là đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Trong đó người cường đại nhất lại có tu vi tận địa cương cảnh tầng 8. Có cường giả bực này bảo hộ. Như vậy thứ mà nhóm người này vận chuyển hiển nhiên cũng không phải là thứ bình thường. Lâm Phàm thu liễm khí tức, lặng lặng lắng nghe những người ở phía dưới nói chuyện. Tá Đằng đại nhân, lần này cốc thiên hiểm cần nhiều vật tư như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị khai chiến sao? Người dẫn đầu nhìn về phía nam tử trung niên trầm mặc không nói ở bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Nam tử trung niên này chính là người có tu vi cao nhất ở trong đoàn xe, cường giả địa cương cảnh tầng 8. Tá Đằng binh thực lực cường đại, cho dù là ở trong tông môn, người này cũng có địa vị rất cao. Bây giờ thế cục biến hóa là lúc nắm lấy cơ hội. Tá Đằng binh lạnh lùng nói. Nam tử dẫn đường nghe được lời này của Tá Đằng binh liền biến sắc. Bởi vì Thánh Đường Tông chen chân cho nên Nhật Chiếu Tông bọn họ phải ngưng chiến với Viêm Hoa Tông. Nhưng mà bây giờ Thánh Đường Tông bởi vì vội vàng chấn áp tàn đảng đối nghịch ở xung quanh, tạm thời không thể phân tán tinh lực. Mà hắn cũng biết, nếu như Nhật Chiếu Tông lại tiếp tục khai chiến với Viêm Hoa Tông thêm một lần nữa, sau khi cướp đoạt được lãnh thổ, coi như Thánh Đường Tông kịp phản ứng, muốn ngăn cản thì cũng đã trễ. Đồng thời Thánh Đường Tông cũng sẽ không trừng phạt Nhật Chiếu Tông. Hắn biết, Thánh Đường Tông còn cần Nhật Chiếu Tông hỗ trợ áp chế Viêm Hoa Tông. Đồng thời hai tông môn khác là Hải Thần Tông, Chân Dương Tông cũng như vậy. Để các tông môn phía dưới áp chế lẫn nhau chính là vì Thánh Đường Tông không hy vọng có một tông môn nào đó đột nhiên cường thịnh lên, ảnh hưởng đến sự thống trị của bọn họ. Khi Nam Tử dẫn đường vừa định hỏi thăm những chuyện khác, Tá Đằng binh mở miệng, cái gì không nên hỏi thì mãi mãi cũng không nên hỏi. Biết càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh. Vâng, nam tử dẫn đường biến sắc. cúi đầu không dám nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng của hắn cũng đang cực kỳ hưng phấn. Nếu như Nhật Chiếu Tông lại khai chiến với Viêm Hoa Tông, bọn họ có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Đây chính là cảnh tượng mà tất cả đệ tử của Nhật Chiếu Tông đều muốn nhìn thấy. Nguyên lai thứ bọn họ vận chuyển chính là vật tư cho chiến tranh. Xem ra ta cần phải tìm cơ hội cướp hết. Lâm Phàm thì thầm ở trong lòng, càng nghĩ càng hưng phấn. Ngoại trừ lục soát thi thể thì phương pháp phát tài nhanh nhất chính là cướp đoạt. Mặc dù những phương pháp này đều bị người đời xưng là tà đạo, nhưng mà ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Rất nhanh, hắn liền bị lý do này thuyết phục, mà ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị xuất thủ, hắn đột nhiên ngừng lại. Không được, mình không thể xúc động như vậy. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đám vật tư này nhìn giống như rất nhiều, nhưng mà vật tư tích lũy ở bên trong cốc thiên hiểm khẳng định sẽ càng thêm phong phú. Nếu như có thể lẫn vào trong cốc thiên hiểm tìm đến chỗ cất giữ vật tư, vậy thì mình sẽ trở thành cự phú. Mặc dù chỉ số thông minh của hắn có đôi khi không đủ dùng, nhưng mà lúc then chốt như thế này thì sẽ không xuất hiện sai lầm. Hắn thấy, lấy tốc độ của đám người kia rất có thể cần đến sáng ngày mai mới có thể đến cốc thiên hiểm. Hơn nữa nhìn những con yêu thú kéo xe này đều có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên cần nghỉ ngơi. Vậy để đến đêm rồi ra tay. Nếu như thất bại thì cứ làm thịt tất cả. Một đường theo dõi mãi cho đến ban đêm. Toàn thể nghỉ ngơi 3 canh giờ. Tá Đằng Binh hô to, ra hiệu cho tất cả mọi người nghỉ ngơi. Những đệ tử vận chuyển vật tư kia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa có cũng người cần phải đi vệ sinh. Lúc này, mấy tên đệ tử của chiếc xe chở vật tư ở phía sau cùng đi về phía trước. Lâm Phàm lập tức bắt lấy cơ hội này, thu liễm khí tức, nhẹ nhàng chạy thẳng đến bên kia, sau đó mở một cái dương ra, cũng mặc kệ bên trong đang chứa cái gì. Hắn vung tay lên, thu hết vào trong nhẫn chữ vật, sau đó lẳng lặng nằm vào bên trong. Kẽo kẹt, thanh âm cái dương khép kín mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến Tá Đằng Binh chú ý. Đại nhân, có chuyện gì sao? Nam tử dẫn đường nghi ngờ hỏi. Tá Đằng Binh chau mày, cảnh giác nhìn quanh lại không phát hiện có vấn đề gì, nhưng mà vừa mới có thanh âm vang lên làm cho hắn có dự cảm không tốt. Sau đó, hắn đứng lên, nói, đừng nghỉ ngơi nữa, tiếp tục xuất phát. Nam tử dẫn đường vội la lên, đại nhân, chúng ta đã đi cả ngày rồi, yêu thú cùng các đệ tử đều đã rất mệt mỏi. Muốn chết thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi, không muốn chết thì đứng dậy đi tiếp cho ta. Sắc mặt của Tá Đằng Binh phát lạnh, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Nam tử dẫn đường khẽ run lên, hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Quay đầu về phía chung quanh, hô lớn, không muốn chết thì đứng lên, tiếp tục đi cho ta. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà ai bảo Tá Đằng Binh mạnh hơn hắn, địa vị trong tông môn cũng cao hơn hắn, hắn còn biết làm sao? Vốn dĩ hắn nghĩ ở trong địa bàn của Nhật Chiếu Tông, ai dám làm càn, nhất là hiện tại, bọn họ đã tới gần cốc thiên hiểm, kẻ muốn tới đây nháo sự còn phải xem lại thực lực của bản thân mới được. Lâm Phàm nằm ở trong dương, nghe được mệnh lệnh ở phía bên ngoài, trong nội tâm cũng thầm hô may mắn, không ngờ những người kia cảnh giác như vậy, nhưng chắc bọn họ cũng ngờ là ta lại trốn ở trong này đi. Theo tốc độ này, khả năng còn phải đi một lúc lâu nữa mới tới nơi. Mình cứ ngủ một giấc đã, không biết đã qua bao lâu. Phịch, Lâm Phàm bị tiếng động đánh thức, sau đó, hắn nghe được tiếng bước chân đi xa, còn có tiếng đóng cửa vang lên, xem ra đã đến nơi mà ta muốn đến. Trong lòng của hắn vui sướng, rốt cục đã đợi được đến lúc này, xoa xoa hai tay. Không ngờ cũng có một ngày mình phải đối mặt với tài phú khổng lồ. Mở cái dương ra, chung quanh không có một ai mà đập vào mắt hắn là từng cái dương to lớn. Nơi này hiển nhiên chính là chỗ cốc thiên hiểm cất giữ vật tư. Lâm Phàm tiện tay mở ra một cái dương khác, bên trong chứa đầy đan dược, cầm một bình thuốc lên, đổ một viên ra, không sai, mặc dù chỉ là đan dược nhân giai trung phẩm, nhưng mà tính cả một cái dương này thì cũng không thể coi là ít. Xem ra vì chiến tranh, Nhật Chiếu Tông rất có thể đã lấy ra vốn liếng chân chính. Lâm Phàm vung tay lên, thu toàn bộ đan dược ở trong dương. Chỉ tính riêng một dương này ít nhất cũng có 100 bình đan dược. Nhưng mà nơi này là nơi nào? Chung quanh có vô số dương lớn chồng chất cùng một chỗ. Đó là tài phú khổng lồ cỡ nào? Thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn tiếp tục mở một cái dương khác ra, lại là đan dược. Mặc dù phẩm giai rất thấp, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường, dùng đan dược của người khác đi nuôi sống vô địch phong của mình. Đó là sự tình làm cho người sảng khoái cỡ nào, đều mở ra cho ta. Lâm Phàm cười lớn trong lòng, cương khí bạo phát ra, thao túng tất cả cái dương ở nơi này mở nắp ra. Vô số bình đan dược bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, nhanh chóng thu vào trong nhẫn chữ vật. Đây là nguyên tinh, Lâm Phàm nhìn thấy bên trong 10 cái dương lớn chất đầy nguyên tinh. Cũng cười to, Thứ này chính là tài nguyên cực kỳ hiếm có. Mặc dù không thể dùng tu luyện, nhưng mà năng lượng ẩn chứa bên trong nguyên tinh cực kỳ mênh mông. Nếu như có thể bạo phát ra, uy lực sẽ kinh thiên động địa, mà cũng không biết chiến thuyền tám cánh kia đã nổ Nhật Chiếu Tông thành dạng nào rồi. Trong đại điện của Cốc Thiên Hiểm, tá đằng binh quan sát mọi người chung quanh, nói, các vị đại nhân, vật tư đã được đưa đến an toàn. Lần này có 1.000 bình đan dược nhân giai trung phẩm, 1.000 bình đan dược nhân giai thượng phẩm, 1.000 bình đan dược huyền giai hạ phẩm. Hắn hồi báo cẩn thận số lượng vật tư lần này cho cao tầng của Cốc Thiên Hiểm. Lần này tông môn lệnh cho mấy ngàn tên luyện đan đại sư ngày đêm luyện chế số lượng lớn đan dược để chuẩn bị cho chiến tranh. Số đan dược này được vận chuyển đến mấy chỗ cứ điểm quan trọng của Nhật Chiếu Tông. Quá ít, một nam tử trung niên ngồi ở trung ương đại điện đứng lên. Thần sắc ngưng trọng, nói, Cốc Thiên Hiểm có 100.000 đệ tử. Số đan dược này cũng không duy trì tu luyện được bao lâu. Chỉ sợ tùy tiện phân một chút thì cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Đại nhân, luyện đan sư của tông môn vẫn đang ngày đêm luyện chế nhưng mà nhu cầu của các cứ điểm đều quá lớn. Cho nên, tá đằng binh lập tức giải thích, vị đại nhân ở trước mắt này chính là trưởng lão của tông môn. Tu vi còn đạt đến thiên cương cảnh tầng 4, mà bốn người khác ở cũng là cường giả thiên cương cảnh tầng 2. Tầng 3, cường hãn hơn hắn rất nhiều. Nếu như đám người của tông môn nguyện ý móc từ trong túi ra một chút, số đan dược này cũng coi là cái gì? Lý Yêu Hoàng lạnh lùng nói, trên người phát tán ra uy thế khiến cho người cảm thấy kinh hãi. Đây chính là uy thế của cường giả thiên cương cảnh. Đột nhiên, Cốc Thiên Hiểm chấn động, tiếng còi báo động vang lên. Không tốt, có người đang cướp vật tư. Lý Yêu Hoàng biến sắc, trong nháy mắt, hắn hóa thành một vệt sáng, lao về phía chỗ cất giữ vật tư, mà những người khác thì nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng theo sát ở phía sau. Bọn họ tự nhiên biết vật tư bị cướp đoạt là tình huống nguy hiểm bực nào. Chỉ không biết đến cùng là ai lại có lá gan to như thế. À ha ha ha, phát tài rồi, vừa mới nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. Vốn dĩ hắn cũng không biết đây là thứ gì. Thế nhưng mà không ngờ hắn tùy tiện đụng vào một cái nút lại có vô số đan dược lăn xuống. Đan dược giống như là đậu nành vậy. Lít nha lít nhít lăn đầy xuống sàn nhà. Mặc dù phẩm giai không cao nhưng mà nhiều đan dược đổ vào cùng một chỗ khiến cho mùi thuốc ngưng tụ nồng hậu. Dày đặc, sau khi thu hết số đan dược này, Lâm Phàm nhìn thấy có ba cái hộp đang được bày riêng ra ở bên trong hang động. Hắn nhanh chóng mở cái hộp ở giữa ra xem, cảm giác hô hấp như là bị ngưng lại. Thiên giai, đan dược thiên giai hạ phẩm. Loại đan dược này đã là đan dược cao giai chân chính. Dược lực quấn quanh đan dược hình thành dị tượng, nhìn qua là đã biết không phải là bảo vật bình thường. Hai viên đan dược khác tuy không phải là đan dược thiên giai nhưng mà cũng là hàng cực phẩm trong cấp độ đan dược địa giai thượng phẩm. Cũng có thể gọi là bảo bối bên trong bảo bối. Chẳng qua là khi Lâm Phàm vừa mới cầm đan dược thiên giai lên, toàn bộ Cốc Thiên Hiểm đều chấn động. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng là động đất nhưng mà nghĩ lại thì đây chính là cơ chế bảo vệ viên đan dược thiên giai này và mình không để ý cho nên đã bị người phát hiện. Lập tức, hắn cảm giác được có năm khí tức nhanh chóng lao tới. Chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Hiện tại mình đang rất tự mãn. Mong rằng những người sắp đến có thể giúp mình bớt tự mãn đi. Quỳnh, sau khi thu hết mọi thứ, Lâm Phàm cũng không có kịp kiểm tra lại. Hắn nhanh chóng giơ chân đá nát cánh cửa đá nặng nề như núi kia. Hắn liếc nhìn quanh, hình ảnh của Cốc Thiên Hiểm được thu trọn vẹn vào trong tầm mắt. Nguyên lai chỗ cất trữ vật tư này lại xây ở trên đỉnh núi cao như thế này. Ta chờ các ngươi đã rất lâu rồi. Lâm Phàm sải bước ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn về phía mấy bóng người đang lao tới từ phương xa. Tài phú ở nơi này đúng là rất phong phú. Các ngươi thật đúng là giàu có. Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta, nhưng mà các ngươi cũng không phải là không có cơ hội lấy lại. Chỉ cần các ngươi có thể đánh chết ta, như vậy số tài phú này cuối cùng rồi sẽ vẫn là của các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy, ta sẽ đợi ở ngay chỗ này. Hiện giờ nếu không phải là các ngươi đánh chết ta thì ta sẽ đánh chết các ngươi. Lâm Phàm ngạo nghễ, vẻ mặt bình tĩnh giống như là không hề để mấy bóng người đang lao tới kia vào trong mắt. Trên bản đồ của Tần Mộc Băng đã đánh dấu rõ ràng. Cường giả trấn thủ Cốc Thiên Hiểm chỉ có tu vi là thiên cương cảnh tầng 2. Lý Yêu Hoàng gầm lên, tặc nhân dám trộm cắp tài nguyên của Cốc Thiên Hiểm ta. Lưu lại cho ta, Lý Yêu Hoàng nhanh chóng giơ tay lên, một khí tức mênh mông đột nhiên bạo phát ra, toàn bộ thiên địa tựa như là bị Lý Yêu Hoàng chộp vào trong tay vậy. Cương khí hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, che kín bầu trời, đánh về phía Lâm Phàm, băng diệt, mí mắt của Lâm Phàm khẽ giật giật, hắn đấm ra một quyền. Quyền kình va chạm kịch liệt cùng bàn tay khổng lồ kia. Nếu như chỉ có uy thế cỡ này, một quyền của mình là có thể phá hủy. Nhưng đột nhiên, Lâm Phàm cảm thấy không thích hợp. Hắn ngẩng đầu, trợn to mắt, bàn tay khổng lồ kia chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh. Quỳnh, một trường che trời nhanh chóng đánh thẳng xuống. Cả khu vực đều chấn động, lực trùng kích thổi bay mọi thứ về bốn phương tám hướng xung quanh. Tá Đằng Binh thấy cảnh này, lập tức lao ra quỳ ở trước mặt Lý Yêu Hoàng, nói. Đại nhân, ta, Lý Yêu Hoàng hừ lạnh, đứng chắp tay, nói, đi tra xét cho ta, vật tư có ở trong nhẫn chữ vật của hắn không? Vâng, Tá Đằng Binh gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian lao xuống phía dưới. Hắn từng nghe nói thực lực của Lý Yêu Hoàng đại nhân cực kỳ cường đại. Là vương giả ở trong cấp độ thiên cương cảnh tầng 4. Hiện giờ được tận mắt chứng kiến, lời đồn quả là không sai, thật sự là quá kinh khủng. Lý đại nhân chỉ đánh ra một trường đã khiến cho thiên địa chấn động. Uy thế của thiên cương cảnh hoàn toàn bộc phát làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Mấy tên cường giả thiên cương cảnh ở phía sau lưng nhìn thấy uy lực của một trường kia tạo thành. Cũng mặc cảm, thiên địa chi lực được Lý Yêu Hoàng vận dụng thuần thục đến mức làm cho bọn họ cam bái hạ phong. Đó cũng không phải là do chênh lệch về cảnh giới mà là chênh lệch ở trên phương diện lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Tá Đằng Binh nhìn thấy thi thể của Lâm Phàm hãm sâu ở dưới mặt đất. Cũng khinh thường hừ lạnh, đồ hỗn trướng như ngươi cũng dám chui vào cốc thiên hiểm. Thật sự là gan to bằng trời. Sau đó nhìn thấy nhẫn chữ vật ở trên ngón tay của Lâm Phàm, hắn nhanh chóng đi tới. Chuẩn bị cầm, dâng lên cho Lý Yêu Hoàng. 10 giây thời gian đã sớm đi qua. Trong lòng Lâm Phàm đã có ngàn con thảo nê mã đang phi nước đại. Đây là tình huống như thế nào? Trên bản đồ đã ghi chú rõ ràng chỉ là cường giả thiên cương cảnh tầng 2 mà thôi. Làm sao uy thế người này bạo phát ra lại mạnh như vậy? Mình mặc dù tự mãn, cần chèn ép một phen, nhưng mà cũng không thể để siêu cấp cường giả đi ra hành hạ mình chứ. Chuyện này con mẹ nó quá vô lương đi. Lý Yêu Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vật tư thật sự bị đánh cắp vậy thì đúng là xảy ra đại sự. Chiến sự với Viêm Hoa Tông chỉ sợ cũng bởi vì việc này mà kéo dài vô thời hạn. May mà hiện tại hắn đã xử lý được tặc tử này, bảo vệ được vật tư. À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây là tiếng kêu của Tá Đằng Binh. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Tá Đằng Binh bị tặc nhân kia một quyền đánh chết. Thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Tặc tử, ngươi dám, Lý Yêu Hoàng gầm lên. Tựa như là không ngờ tặc nhân này chịu đựng một trưởng của hắn lại không chết. Chuyện này theo hắn thấy căn bản là không có khả năng xảy ra. Các ngươi hèn hạ, vậy mà để cường giả đánh lén ta. Các ngươi chờ đó cho ta. Sau khi đánh chết ra hỏa muốn cầm nhẫn chữ vật của mình là Tá Đằng Binh kia. Lâm Phàm chuẩn bị trốn đi xa. Vội vàng vơ lấy nhẫn chữ vật ở trên ngón tay của Tá Đằng Binh rồi trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bay về phía phương xa. Tài phú đưa đến trước mặt. Mình chỉ cần nhấc tay là chiếm được. Không thể lãng phí, đuổi, Lý Yêu Hoàng gầm lên rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Lâm Phàm. Tâm tình hiện tại của Lâm Phàm cũng không quá tốt, hắn cảm giác mình đã bị những người này lừa một phát rồi. Đám hèn hạ vô sỉ này không phải đã nói là thiên cương cảnh tầng 2 sao? Hiện tại con mẹ nó là tình huống gì? Năm gia hỏa đang đuổi theo ở sau lưng mình rõ ràng có khí tức vô cùng cường đại. Còn kẻ vừa mới một trưởng đánh chết mình ít nhất cũng có tu vi thiên cương cảnh tầng 4. Đồ chó hoang, cuồng thân, bạo huyết. Lúc này, hắn nhanh chóng bật hết hỏa lực, không phải là muốn liều mạng cùng đối phương, mà là muốn tăng cường tốc độ để chạy trốn. Mặc dù mình có bất tử chi thân nhưng mà trong năm gia hỏa kia có một kẻ quá cường đại. Mình cùng hắn chênh lệch tận 5 cảnh giới nhỏ, một cảnh giới lớn, thế này thì còn đánh như thế nào? Nếu như chỉ có 4 tên khác, hắn còn có lòng tin chiến một trận nhưng mà hiện tại. Vẫn là chạy thôi, tặc tử lưu lại cho ta. Lý Yêu Hoàng bổ ra một trường, hư không bị chém ra làm hai. Vết nứt phóng thẳng về phía Lâm Phàm, cảm nhận được uy thế nhanh chóng đánh tới ở sau lưng. Lông tơ trên người Lâm Phàm dựng đứng lên, đây là cường giả thực sự, coi như là hắn muốn liều mạng cùng đối phương cũng không được. Thân thể đột nhiên lóe lên, tránh qua một bên, ở vị trí nguyên bản, hư không cũng bị cắt mở. Cường giả thiên cương cảnh quả thật là rất kinh khủng, mình chỉ là muốn đánh một gia hỏa thiên cương cảnh tầng 2 thôi mà. Vì cái gì lại không cho mình cơ hội này, thật sự là tên ghê tởm, làm sao bây giờ đâu? Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ đối sách, đột nhiên, hắn quay đầu quát lớn, các ngươi đừng quá cản rỡ, các ngươi biết ta là ai không? Ta là người ngay cả bản thân cũng dám giết, các ngươi còn dám đuổi theo thì sẽ giống như là cánh tay này. Lâm Phàm đột nhiên kéo đứt một cánh tay của mình rồi ném về phía sau lưng. Nói, nhìn thấy chưa, các ngươi còn dám đuổi theo thì kết cục sẽ chính là thế này. Sau đó hắn không ngừng lại, bay thẳng đến phương xa. Ngoài trừ Lý Yêu Hoàng, bốn vị cường giả thiên cương cảnh còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không hiểu đối phương muốn làm gì. Sao đang yên đang lành lại chặt đứt cánh tay của mình? Chẳng lẽ là bởi vì uy thế khủng bố của Lý Yêu Hoàng đại nhân? Tinh thần trở nên hoảng loạn hay sao? Tặc tử, ngươi đang tự tìm đường chết đó. Giao tất cả những thứ mà ngươi đã đánh cướp ra. Ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không ta sẽ nghiền xương của ngươi thành tro. Có gan thì tới đi. Lâm Phàm khinh thường hừ lạnh. Trong nháy mắt thi triển ra Long Ảnh Tùy Hành để chạy nhanh hơn. Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn trong đống công pháp của mình có không ít đặc tính là tăng tốc độ. Nếu không muốn chạy thoát từ trong tay địch nhân cường đại như vậy, hoàn toàn chính là nằm mơ. Liệt Thiên, Lý Yêu Hoàng chợt quát to, hư không bị chấn vỡ. Một sức mạnh cường hãn nhanh chóng xuyên thấu hư không, đánh vào lưng của Lâm Phàm. Phụt, Lâm Phàm phun ra một búng máu tươi nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Thậm chí mượn nhờ lực trùng kích của một chiêu này để mà tăng tốc độ. Lao nhanh về phía phương xa. Một chiêu này thật mạnh. Ngũ tạng lục phủ ở trong cơ thể hắn đã dần dần vỡ nát. Sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu như không phải là mình đang trong trạng thái bật hết hỏa lực. Lại thêm vô tướng sắc thân gia trì thì vừa rồi. Mình sẽ ngay lập tức bị đánh chết. Nhưng mà hiện tại còn chưa đủ. Nhất định phải chạy xa thêm một chút. Không biết đã qua bao lâu. Lâm Phàm dừng bước. Quay đầu đối mặt với năm người Lý Yêu Hoàng. Giao tất cả mọi thứ ra. Lý Yêu Hoàng giận dữ nói. Thanh âm cực kỳ băng lãnh. Âm trầm, Lâm Phàm khoát tay, cực kỳ suy yếu nói. Ta đã nói qua ta là một kẻ rất tàn nhẫn. Các ngươi chỉ sợ còn không tin. Như vậy thì ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Hóa thần kiếm trận, ầm ầm, từ trên người Lâm Phàm một sức mạnh cường hãn bạo phát ra. Kiếm ý vô tận trôi nổi ở phía sau lưng hắn. Che khuất bầu trời, hình thành thế giới của kiếm. Hừ, chút tài mọn, không biết tự lượng sức mình. Lý Yêu Hoàng lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm, không hề để cảnh tượng này vào mắt. Sức mạnh bực này có lẽ rất cường đại đối với người khác. Nhưng mà ở trong mắt của hắn thì vẫn chỉ như là sâu kiến mà thôi. Bốn tên cường giả thiên cương cảnh ở phía sau cũng thản nhiên. Thậm chí còn nở nụ cười tươi. Châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Thực lực thế này ở trước mặt Lý Yêu Hoàng đại nhân. Đơn giản không chịu nổi một kích. Chỉ là đột nhiên, một cảnh tượng khiến cho bọn họ khiếp sợ phát sinh. Vạn kiếm xuyên thể, vù vù, vô số kiếm ý đánh thẳng xuống. Nhưng những kiếm ý này không phải công kích bọn họ mà là nhanh chóng đâm xuyên qua thân thể của tặc nhân này. Các ngươi, những tên ngu xuẩn này, ta đã nhớ kỹ các ngươi. Kiếm ý vô tận trong nháy mắt chém đứt thân thể của Lâm Phàm, thậm chí ngay cả một miếng thịt đều bị cắt thành mấy mảnh. Lúc kiếm ý tiêu tán thì tặc tử kia cũng đã biến mất không thấy. Bốn tên cường giả thiên cương cảnh ngơ ngác nhìn nhau. Người đâu rồi? Lý Yêu Hoàng cũng cực kỳ sửng sốt. Trong nháy mắt, hắn đi đến vị trí tặc tử vừa mới đứng kia nhưng lại không cảm thấy bất cứ ba động gì. Đây không phải là hư không xuyên thẳng qua, cũng không phải là thi triển bí pháp bỏ chạy mà cứ như vậy là biến mất. Người đâu rồi? Sắc mặt của Lý Yêu Hoàng tái nhợt, hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng của tặc tử kia. Hắn không tin tưởng tặc tử này lại tự sát ở trước mặt hắn. Khẳng định là vận dụng một loại thần thông nào đó để chạy trốn. Ở cách đó khá xa. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, một cánh tay treo ở trên nhánh cây nào đó, mà lúc này tựa như là từ không tới có. Chỗ cánh tay này xuất hiện một bộ thi thể. Ai, sống lại rồi. Lâm Phàm mở mắt, bè bè cổ, bắp cấp vĩnh hằng, bất tử chi thân quả thật là cường đại. Hóa thành hư vô mà còn có thể trống rỗng xuất hiện. Chỗ có vương máu là có thể mượn máu phục sinh, mà vị trí của cánh tay này là an toàn nhất. Cũng là ở vị trí cách xa cường giả kia nhất vậy thì phục sinh ở đây là tốt rồi. Đưa mắt nhìn về phía phương xa, hắn giơ ngón tay giữa lên, xem như ngươi lợi hại, chờ đó cho ta, nói rồi, hắn nhanh chóng hóa thành một vệt sáng, rời xa nơi này, hiện giờ, cốc thiên hiểm quá nguy hiểm, cho nên ta tạm thời tha cho các ngươi một mạng, chờ đến khi ta trở nên cường đại thì ta sẽ giết trở lại. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.